Ngọc Lâm xin kính chào và cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi phần 1 dị truyện mang tựa đề Oan hồn người đã khuất. Vâng, thưa quý anh chị em, như chúng ta đã biết về cái chết tức tưởi của Trâm Anh, Lão Triệu cùng Lão Trương Dìn và kho tàng bí ẩn trong rừng sâu, không ai biết rõ hơn hết bằng bà Đồng theo đạo Tứ Phủ Mã Yến. Trong phần 2 này, Ngọc Lâm rất thích câu nói của bà Mã Yến: đạo tại tâm, trời đất sẽ ban phúc lộc cho mình mà không cần phải đi đâu tìm kiếm. Vậy cuối cùng kho báu sẽ về được tay ai? Liệu rằng cái chết của những người oan uổng có lấy lại được công bằng? Hãy cùng nghe đọc truyện, theo dõi tiếp phần 2 này. Oan hồn người đã khuất phần 2, mời quý anh chị em cùng đón nghe. Xin trân trọng cảm ơn. Người bạn giấu hắn trong một chiếc máy bay vận tải đang sửa soạn cất cánh, và chiếc máy bay sau nhiều chặng đường đã hạ cánh tại sân bay Lai Châu. Sau ngày xuống sân bay, tên Hoshinako định đi tìm một thôn bản người dân tộc xin ở tạm, nhưng vì vết thương cứ hành hạ khiến hắn như người mất tri giác, chỉ đi theo quán tính hơn nửa tháng lạc trong rừng, sau đó đến Sơn La. Ở đây Hoshinako gặp bà Mã Yến đang chữa bệnh cho người dân tộc, gặp chứng bệnh kỳ lạ mà các thầy mo trong các buôn sóc bản làng phải đành chịu bó tay. Còn bà thì ăn ngủ không yên vì chưa tìm ra thứ thuốc chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Dứt lời kể của tên lính Nhật, bà Mã Yến muốn đi ngay đến khu rừng Quảng Sơn nơi tên Yashimoto cất giấu kho báu. Bà muốn lấy một pho tượng đồng đen về để chế ra thứ nước lạnh nhằm chữa bệnh cho mọi người. Tên Hoshinako dù đang bị thương nhưng trước những lời lẽ nhiệt tình của bà Mã Yến đã thuyết phục được hắn đi cùng bà đến rừng Quảng Sơn. Nhưng vết thương cứ hoành hành và chi giác như người nửa tỉnh, nửa mê. Vì thế tên Hoshinako một lần nữa đã lạc đường, đưa hai người đến bản Manoi. Bà Mã Yến và tên Hoshinako được già làng và dân bản tiếp đón, còn thầy Mo Đam Blang đang ra sức chữa bệnh cho hắn. Khi hiểu chuyến đi của bà Mã Yến đến rừng Hòn Rồ tìm tượng đồng đen dùng để cứu chữa mọi người trong bản Manoi sẵn sàng phục vụ, đưa hai người đi về hướng hang tử thần. Khi đến hang đá, tên Hoshinako chỉ cho bà Mã Yến biết đến những cạm bẫy cần phải tránh và cách khóa mở các cơ quan nơi tên Yashimoto đang cất giấu số của cải cướp bóc được. Quả như lời tên lính Hoshinako nói, trong hai cái dương có rất nhiều đồ vật quý. Những bức tượng được làm bằng từ đồng đen, những đồ trang sức bằng vàng bạc hay cả bằng ngọc thạch quý giá, chỉ có nơi cung đình hay những nhà quan lại mới có được. Bà Mã Yến lấy ra một pho tượng được chế tác từ đồng đen, có hình dạng như Phật Chuẩn Đề hay thần Shiva. Bà cũng lấy đi vài cái ngọc bội cùng một ít vàng bạc dùng làm lộ phí để về lại Sơn La. Có hai cái khánh ngọc sau này bà Mã Yến đưa cho một người Lào, trả công ông ta đã đưa giùm bà một chiếc hộp về Sài Gòn cho Mã Thành. Trong đó bà đã viết về kho cổ vật được giấu tại đây. Về phần tên Hoshinako, sau khi đưa được bà Mã Yến đến hang tử thần, hắn như người mất trí, điên loạn, rồi thét nói những câu tiếng Nhật mà không ai trong bản Manoi này có thể hiểu được. Nhưng lão thầy Mo Đam Blang thì hiểu hết. Lão thầy Mo nói: những oan hồn, uổng tử, chết trong hang đá tử thần khi thấy hắn đến muốn kéo hắn cùng về cõi âm ti cùng với chúng nó đó. Mặc dù bà Mã Yến theo đạo mẫu, hàng ngày bà tiếp cận với thần linh thường đội khăn xin cầu thần nhập xác, nhưng bà không tin thứ oan hồn khi thấy bạn lại muốn kéo bạn cùng về chết, đi về trốn cõi âm ti. Thầy Mo Đam Blang giải thích: bà người kinh ơi, thầy Mo Đam Blang tôi thấy mười mấy con ma hiện ra, muốn kéo thằng lính này đi theo chúng nó. Trong cái đầu muốn thằng lính cùng đi trả thù người giết chết nó, thầy Mo không có cản được đâu. Mà quả thật, Chỉ mấy ngày sau, tên Hoshinako đã chết vì bị rắn độc cắn. Hắn chết thật êm thắm, mắt nhắm lại và trên môi còn nở một nụ cười. Nhớ công lao của tên Hoshinako và những người lính Nhật đã chết dưới tay của tên Yamashito, bà Mã Yến cùng thầy Mo Đam Blăng lập đàn tràng dùng những oan hồn uổng tử này để làm thần giữ cửa, chờ ngày Mã Thành đến lấy theo lời bà đã viết trong chiếc hộp. Bà Mã Yến cùng thầy Mo còn lập ra một trận trấn giữ bốn hướng, tám phương. Nếu không cúng giải oan cho các vong hồn và giải trừ bùa chú được yểm trong ma trận, dù là bà có đến địa điểm của ma trận đi chăng nữa, cũng không thể tránh được chính những cạm bẫy do bà và thầy Mo Đam Blăng đã tạo ra. Đó là những gì bà Mã Yến biết về kho báu của bọn Nhật để lại, về các ma trận, các cạm bẫy còn luẩn khuất trong khu rừng già Quảng Sơn này. Nên tên Bạc Kim Anh, sau khi đã nghe bà Mã Yến sẵn giọng nói, hắn lại lớn tiếng, quát nạt, khiến cho bà trở về với thực tại. Bọn này đối xử với hai chị em bà rất tử tế. Mong bà nể tình, mặt đền đáp lại chân tình đó chứ. Lúc này Mã Thành mới nhìn sang chị, rồi nhìn tên Bạc Kim Anh. Ông ta quắc mắt nói, các ông không có thương xót một bà già như chị tôi hay sao? Đi suốt từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi, ăn uống mà các ông bảo là đối xử tử tế à? Bọn Đại Bàng Xanh cũng như tên Ngọc Duy đâu biết, hồn ma lão thầy bói Trương Dìn đã mượn xác của Mã Thành để quấy đảo tinh thần của bọn này. Tên thủ lĩnh Bạc Kim Anh cũng đâu có biết trong thế giới tâm linh có rất nhiều điều bất ngờ. Người trần tục như hắn thì làm sao mà biết được. Nên tên Bạc Kim Anh trước đây đâu nể nang gì Mã Thành, vì ông chỉ là cái bóng của bà chị ruột mà thôi. Hắn đã nạt lớn, ông là cái thá gì mà đòi hỏi cái bọn này. Không vì bà Mã Yến, bọn này đã cho ông ăn một phát đạn nơi rừng sâu này rồi. Mã Thành vẫn còn quắc mắt nhìn tên Bạc Kim Anh, rồi ông nói tiếp như một lời tiên tri. Máu sắp chảy rồi, bọn Nhật đã đến nơi. Bây giờ trong rừng đang có đến 3 con cọp đang rình giết lẫn nhau, mong chiếm đoạt được kho tàng làm của riêng. Vậy con cọp nào đang còn sống sót đây mà ông đã muốn đến ngay kho tàng? Trước lời cảnh báo như sấm truyền làm tên Bạc Kim Anh cảm thấy lạnh mình. Hắn biết bọn Ngọc Duy đã có mặt trong khu rừng. Giờ đây còn có thêm cả bọn Nhật nữa. Đúng là trong khu rừng đang có 3 con cọp dữ, con nào cũng đang muốn làm chúa sơn lâm. Vậy nhóm người nào sẽ bị tiêu diệt? Tên Bạc Kim Anh chưa kịp nạt tiếp Mã Thành, hắn đã nghe có tiếng súng nổ, rồi từng đàn chim trong rừng vội vỗ cánh bay cao. Tiếp theo là tiếng chân của muông thú đang rầm rập bỏ chạy. Rừng Quảng Sơn bắt đầu biến động như lời của Mã Thành vừa nói. Hồn ma lão thầy bói Trương Dìn trong xác của Mã Thành, lão nào sợ gì một tên cướp như tên Bạc Kim Anh? Lão muốn giết hắn lúc nào chẳng được, nhưng muốn giết phải để cho hắn không nói là bị chết oan. Bọn quỷ vương trông coi bốn hướng tám phương mới lôi kéo được hồn ma tên cướp xuống âm ti nhận tội. Nên khi nghe được tiếng súng nổ, tên Bạc Kim Anh hiểu bọn Nhật đã đến và có thể bọn Ngọc Duy cũng đã đến khu hang đá kho báu rồi. Làm hắn càng thấy nôn nóng muốn đi cho mau lẹ đến hang đá. Tên Bạc Kim Anh mới nhìn chị em bà Mã Yến với ánh mắt như van nài. Thật tình bọn này muốn sớm đi đến kho tàng, vì tình hình bây giờ ở rừng đâu chỉ có chúng ta. Như lời ông Mã Thành còn nói, có bọn Nhật và nhóm người có chiếc hộp khảm xà cừ kia nữa. Bà Mã Yến chỉ đáp, tôi cũng thực tình mà nói, nơi này có rất nhiều cạm bẫy do bọn Nhật đã cài đặt, đã lâu lắm rồi nên tôi không còn nhớ rõ nó ở đâu. Các ông phải cẩn thận tránh né để khỏi bị sa chân vào bẫy. Rồi bà Mã Yến cứ tiến bước nơi bọn lính Nhật đặt hầm trông được phủ bằng dây gai rừng, bên trên có lớp cỏ mà bà biết để Mã Thành không bị vướng vào cạm bẫy. Bà mới nắm tay đứa em trai dẫn đường, nhưng không hé răng báo cho bọn thủ hạ của Bạc Kim Anh biết. Bà Mã Yến muốn chúng một phen kinh sợ, nên khi đến gần hầm trông, Bà đi sát vào mép hố cho bọn đi sau vô tình rơi xuống. Đúng theo ý đồ của bà, một tên thủ hạ đại bàng xanh đã bị rơi tỏm xuống dưới hầm trông. Những mũi trông có khía tự chế được găm từ bên dưới, ghim vào trọn thân thể của tên này. Hắn chỉ kịp kêu rú lên vài tiếng đau đớn rồi tắt lịm. Tên Bạc Kim Anh nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp của tên thủ hạ. Hắn vội vàng chạy đến, thấy xác một tên bị trông ghim xuyên qua người, máu đang tuôn tràn ra đất. Những tên đồng bọn thấy bạn rơi xuống dưới hầm trông và nhận một cái chết tức tưởi. Dù là dân anh chị trong giới giang hồ, tay từng với máu, tên nào cũng xám xanh mặt, không có dám nhìn thêm đến lần thứ hai. Vẻ mặt của bọn chúng dần lộ ra sự lo sợ, vì không biết trong số chúng sẽ còn ai sa chân vào những cạm bẫy như vậy nữa. Kinh hãi bởi cái chết bất ngờ của tên thủ hạ, tên Bạc Kim Anh lại nhìn bà Mã Yến bằng đôi mắt đỏ ngầu qua tròng kính cận vì giận. Hắn nghiến răng nói, bà thấy chưa? Một người chết như vậy mà bà đã thấy hài lòng chưa? Bà đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. Chị em bà Mã Yến cũng nhìn hắn không chớp mắt, như muốn thách thức hắn, nên Mã Thành nói, ông dùng biện pháp mạnh đi, chị em tôi già rồi, có chết cũng mãn nguyện thôi. Rừng Hòn Rồ bỗng náo động hẳn lên, mà từ nhiều năm qua rất im ắng vì không có người thường lui tới. Bọn Nhật đang xem trời bằng vung, chúng dùng súng đi săn thú rừng, mà mỗi phát đạn nổ là làm cả đàn chim tung cánh bay loạn cả trời. Dưới đất muông thú cũng chạy tìm nơi ẩn tránh. Ở nơi cách bọn đại bàng xanh trú chân không xa, một dãy lều khác cũng đã vừa được dựng lên, có nhiều người ngồi quanh ăn uống. Một người đàn ông thấp lùn đang đứng nhìn khắp khu rừng. Ông ta có đôi mắt một mí lộ ra trước vầng trán hói, cùng hàng râu ngắn đen tuyền ngay dưới sống mũi, kiểu râu của bọn sĩ quan trong quân đội phát xít Nhật. Nhìn xong, ông ta lên tiếng nói với đám tay chân bộ hạ, có lẽ chúng ta đã đi lạc đường, đi từ hôm qua mà chưa thấy bóng cây sồi hay có hang động nào cả. Trong bọn Nhật có tên thông ngôn tên là Hoàng Tuấn, người cũng đã bị hồn ma lão triệu nhập và mượn xác. Hắn nói, theo bản đồ của ngài Yashimoto, chúng ta đi từ Tân Mỹ xuống hướng Tây Nam khoảng 6 cây số sẽ gặp một hang đá, nơi ngài Yashimoto cất giấu số của cải. Nếu tính ra chúng ta đã đi vượt qua điểm đó, vậy ngài Katatsu có nhầm đường không? Katatsu, tức tên đầu sỏ nhóm người Nhật đang ra dáng suy nghĩ. Ông ta vội phân trần với nhóm của thuộc hạ. Tao quên là không đem theo la bàn. Rất có thể như vậy lắm. Nhưng bọn người Việt đang ở đây chắc cũng chưa tìm ra động đá. Có lẽ chúng ta chưa đi xa địa điểm giấu kho báu lắm đâu. Phân bua xong, tên Katatsu nhìn đám đàn em, rồi ông ta nói tiếp. Hai thằng Toshi và Awaki đi thăm dò đám người Việt vẫn chưa về. Tao đang mong tìm chúng lắm đây. Nhưng tên Katatsu vừa dứt lời, hai tên thủ hạ của ông ta vừa nhắc tới đã đến nơi. Tên Toshi liền lên tiếng báo cáo. Những người Việt mà ngài Katatsu thấy ở Tùng Nghĩa, chúng đang đi vào một buôn thượng. Ngoài ra chúng tôi còn gặp một đám người Việt khác cũng đang hạ trại gần chúng ta. Tên Katatsu vừa nghe xong đã giật mình. Hắn không ngờ địa điểm kho báu giờ đây lại có nhiều nhóm người biết đến như vậy. Còn tên thông ngôn như hơi nhíu cặp lông mày lén suy nghĩ, đoạn anh ta lại lên tiếng. Ngài Yashimoto không cho ai biết có kho báu được cất giấu ở đây như ngài Katatsu nói. Vì khi giấu xong của cải này, ngài ấy đã giết chết tất cả bọn thuộc hạ đi theo. Vậy tại sao bây giờ trong rừng ngoài chúng ta còn có thêm hai nhóm người khác cũng đã biết? Hỏi xong nhưng tên Hoàng Tuấn khẽ cười thầm. Bởi bây giờ hồn vía của tên thông ngôn đã trở thành vô tri, còn hồn ma của lão triệu đã xâm nhập vào thây. Cho nên xác người mà hồn ma, lão triệu biết hồn ma lão Trương Dìn đã tìm được Mã Thành nên mới đưa nhóm người đến đây. Giờ phút ba oan hồn bị chết vì kho báu đã điểm giờ đi đòi nợ máu. Quay trở lại với tên Công Sang. Hắn đang đi thơ thẩn bên bản Manôi. Hắn tỏ ra rất hứng thú khi nhìn thấy cảnh núi rừng về chiều đang mang một sắc thái dịu nhẹ và đầy thơ mộng. Ở thành phố, hắn nào trông thấy được những cảnh sắc nên thơ đến như thế này. Mà còn hơn thế, khi tên Công Sang bước chân đến bên một con suối, nơi có một thác nước nhỏ đang tuôn chảy nhẹ nhàng. Bỗng nhiên hắn ta gặp một người con gái đang khỏa thân, chầm mình dưới làn nước trong veo. Thân hình cô gái cứ lộ lộ ra trước mắt của hắn, nên mới vừa nhìn thấy là trong lòng của tên Công Sang đã dâng ngay một niềm cảm xúc dạt dào. Bởi cô gái đang tắm suối không phải là một cô gái thượng, có nước da ngầm đen vì phong thổ. Trái lại, cô ta trắng trẻo như cẩm nhung, nhân tình của tên Ngọc Duy. Bởi thế tên Công Sang cứ đẫn đờ, ngẩn ngơ rồi đâm suy nghĩ. Không lẽ ở bản Manôi lại có một cô gái người Kinh cùng sống? Tên Công Sang đang còn suy nghĩ miên man, chợt hắn nghe cô gái tắm suối đã cất lên tiếng gọi. Anh Công Sang ơi, hãy xuống đây tắm cùng em. Tên Công Sang cũng bất ngờ khi nhận ra cô gái lại biết tên của hắn. Cô ta còn đứng lên đưa tay ra ngoắc mời hắn đi xuống suối. Bấy giờ tên Công Sang mới thấy rõ được người con gái đang tắm có một vóc dáng thật tuyệt trần, không có khác gì Cẩm Nhung, chỉ là khuôn mặt không giống Cẩm Nhung mà thôi. Mà Cẩm Nhung, cho dù hắn có si mê cũng không dám bày tỏ tâm sự, bởi cô ta là nhân tình của Ngọc Duy, tên chủ chốt trong đám người đi đến khu rừng Hòn Rổ. Tuy là tên giang hồ sống bằng nghề bảo kê cho bọn vũ nữ và gái điếm, nhưng tên Công Sang cũng có một trái tim của con người. Hắn đang rung động bởi thứ sắc đẹp trời đã ban cho cô gái này. Nhưng tên Công Sang vẫn chưa biết cô gái là ai. Hắn lại là khách của bản Manôi. Nếu thất kính với bọn người thượng, họ sẽ trả thù gọi ma lai đến rút ruột hay dùng thuốc thư cho hắn phình bụng, hoặc bộ phận tiểu tiện sẽ sưng vù như lời thầy Năm Kiểng đã từng nói trên chợ Tùng Nghĩa, thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tên Công Sang liền lắc đầu đáp. Tôi không dám xuống tắm chung với cô đâu. Thầy Mo ở bản sẽ thư cho tôi chết không có kịp ngáp đó. Nhưng cô gái vẫn nhìn hắn bằng với ánh mắt thật tình tứ, cũng như thân hình của cô ta cứ đưa đẩy ra trước mắt hắn. Cô gái đã mở miệng cười nói. Anh Công Sang đừng sợ gì, em đâu phải gái thượng mà thầy Mo trong bản lại muốn thư anh trả thù. Nhà em cũng ở gần đây thôi, thấy anh đẹp trai nên em đâm mê mẩn. Và lại bây giờ không có ai đến con suối này để quấy rầy chúng ta nữa. Vậy tại sao cô lại biết tên tôi? Cô gái lại tiếp tục cười duyên rồi lên tiếng. Em thấy anh từ khi mới ở bến sông bên bờ, thấy anh đẹp trai nên cả ngày em đã đi theo anh. Mà anh nào có biết tâm trạng của người con gái đang sống cô đơn nơi rừng rú, nơi không có bóng đàn ông của người Kinh đến. Nghe qua lời nói thiết tha tình tứ của cô gái đang tắm suối, lúc đó tên Công Sang mới thấy hết lo sợ bọn người thượng sẽ trả thù. Hắn mạnh dạn đi xuống con suối, rồi cũng tự nhiên khỏa thân như cô gái. Cả hai khi gặp nhau dưới làn nước đã quấn quýt lấy nhau không muốn rời. Tên Công Sang còn đang dạt dào với bao nhiêu niềm cảm xúc, hắn đâu có ngờ đến cô gái đang nhe miệng để lòi ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, bắt đầu áp miệng vào cổ mà hắn chưa từng hay. Khuôn mặt của cô gái đang dần dần đổi sắc thái, đang từ sắc hồng chuyển sang sắc xanh như một xác chết lâu ngày vừa mới đội mồ sống dậy. Đến khi tên Công Sang phát hiện ra cô gái đang ngoạm lấy cổ và hút máu, hắn mới vội vàng đẩy cô gái ra khỏi người. Nhưng hắn không hiểu tại sao, tay chân của hắn đã bị tê liệt hẳn. Hắn không thể chống cự hay phản kháng trước một cô gái mới nhìn qua đã thấy yếu ớt kia. Vì thế Công Sang chỉ còn biết thốt. Cô là quỷ hút máu người. Có lẽ con quỷ cái đã hút máu xong, nó mới buông tên Công Sang ra khỏi người. Rồi hắn thấy rõ bộ mặt thật của nó. Đúng là Cẩm Nhung, cô nhân tình của tên đầu sỏ Ngọc Duy, làm tên Công Sang càng thảng thốt và phải kêu lên. Cẩm Nhung là con quỷ hút máu. Bấy giờ qua sát người hồn ma, Cẩm Nhung liền bật cười lên the thé. Tiếng cười của nàng mang thứ âm thanh thật ma quái, như từ dưới âm ti vọng lên. Ta chỉ là hồn ma của Trâm Anh, mượn xác con Cẩm Nhung thôi. Còn ta hút máu người để trả thù. Tên công sang bắt đầu kiệt sức. Hắn lắp bắp miệng hỏi qua hơi thở còn sót lại trong người. Tôi với cô nào có thủ án gì? Sao cô lại hại tôi ra nông nỗi thế này? Hồn ma của Trâm Anh vẫn còn cười lên điệu cười man dợ, nhưng cũng trả lời cho người sắp chết được thỏa mãn trước lúc chia tay với thế gian. Người không nhớ, khi con quỷ nhập trạng nhảy đến, người chỉ mạnh nó mà hét. Bọn ma quỷ chúng bay mà hại chết được ai? Chỉ biết hiện ra trêu ghẹo mọi người. Vậy hãy mau cút đi. Người có biết con quỷ nhập trạng đó là ai không? Đó là bác ruột của ta đó. Lúc đó ta sợ lắm, nhưng chỉ cảnh cáo với người. Em biết ở rừng mà có ma quỷ nhập trạng, chắc hẳn là có ma cà rồng. Anh công sang đừng nói vậy, có ngày chúng sẽ tìm đến anh và hút máu đó. Chính vì thế hôm nay ta hiện hình thành ma cà rồng hút máu người để trả thù cho câu nói bất kính đó. Tên công sang sau khi nghe âm hồn của Trâm Anh nói dứt lời, hắn đã níu lưỡi, trợn mắt, tay chân bất động, và thân hình thì cứ từ từ chìm dần xuống dưới dòng suối, nơi có làn nước trong veo. Buổi tối tại bản Ma Nôi chợt sôi động hẳn lên, một không khí hội hè được dân bản tổ chức tiếp đón những vị khách từ phương xa tới. Đồng thời, thầy Mo Đam Bà Lăng lập đàn để làm lễ trừ ma quỷ cho nhóm người Kinh trên đường đi đến hang tử thần. Trước khoảng sân rộng, trước nhà già làng, một đống lửa to đang bập bùng cháy, làm sáng tỏ toàn cảnh những người trong sơn bản đang quây quần bên nhau. Ngồi dưới đất, trước những dãy bàn thấp có đặt những đĩa thịt rừng và những chóe rượu cần. Quanh đám lửa, các cô gái Ba Na đang múa theo tiếng cồng của đám thanh niên, còn những người khác đứng vây quanh vỗ tay theo tiếng chiêng, tiếng cồng đang được gõ lên dồn dập. Ngồi bên thầy Mo, Ngọc Duy mới cất tiếng hỏi: "Sao già làng không cho chúng tôi đến chỗ có cái cây đụng đến giảng mà phải làm lễ cúng trừ ma quỷ như thế này?" Thầy Mo Đam Lăng liền trả lời với giọng nói thật nghiêm túc: "Ở đó có lũ ma xó canh giữ, có cả bọn quỷ hút máu, ai vào cũng phải chết thôi. Chút nữa đây, thầy Mo sẽ cúng cho giảng máu một con trâu đực, cúng thịt cho lũ ma xó 12 con dê cái, các ông các bà mới vào được." Ngày bà Mã Yến về lại với người Kinh, dặn thầy Mo phải làm như vậy, mới đưa các ông các bà đến được với hang tử thần. Nói đến đây, thầy Mo Đam Bà Lăng như nhớ lại chuyện ngày xưa. Đoạn ông nói tiếp: "Hồi bà Mã Yến đến bản làng của người Ba Na, dẫn theo một người bị bọn ma trong hang tử thần hành hạ. Ở đó có nhiều người chết oan, nên chỉ còn có xương cốt phơi trắng, mà linh hồn thì không thể siêu thoát được. Khi người đó chết tại bản Ma Nôi, bà Mã Yến cùng thầy Mo tôi lập đàn cúng cầu hồn cho các hồn ma đã chết nằm trong hang tử thần sớm về với giảng. Tuy vậy, bà bắt các oan hồn phải ở đó canh giữ, không cho ai vào quấy phá hang đá. Đến khi có người nhà của bà đến mới được ra đi." Thầy Năm Kiểng rất hứng thú khi nghe thầy Mo Đam Lăng kể về chuyện lập đàn cùng bà Mã Yến lập ra ma trận nhằm canh giữ kho tàng. Chút nữa thì thầy Mo Đam Lăng lên đến đàn cúng tế và bố cáo với cả giảng, cúng lũ âm binh để giải trừ ma trận và cầu siêu cho các cô hồn uổng tử tại chốn rừng hòn rồ này. Già làng ngồi trên lại cười nức nở khi thấy sấp tiền từ từ tay của Ngọc Duy đưa cho. Ông ta hấp háy, đôi mắt tỏ ra vui mừng, rồi nói ngay với mọi người: "Bây giờ bản Ma Nôi sẽ cúng trâu, dâng giàng cúng dê cho lũ ma theo cái bụng của các ông các bà." Mọi người nhìn ra sân, thấy các cờ đuôi nheo xanh đỏ đã được dựng quanh một đàn tràng. Cây cột Blancao có trang trí những bông kenia, và dưới gốc cột một con trâu đực, còn 12 con dê cái được quây trong một cái chuồng to, được đan bằng tre nứa, chỉ cao gần đầu gối, dựng ở bên đàn tràng. Dân làng của Ma Nôi đã vây quanh cột Blancao, cùng múa hát trong tiếng cổng chiêng rền vang như cảnh sắp có chiến trận. Những thanh niên Ba Na trên đầu quấn khăn thổ cẩm, có dắt thêm nhiều sợi lông chim nhiều màu, tay cầm gáo, vừa múa vừa giữ thân vào con trâu. Những thiếu nữ như trợ thủ cùng múa hòa nhịp theo tiếng chân đi dồn dập như các chiến binh sẽ chuẩn bị lâm trận. Thầy Mo Đa Blang đứng lên khỏi bàn tiệc. Ông ta ra dấu cho các nam, các nữ ngừng đánh cổng chiêng và múa hát, rồi đi đến đàn tràng, đưa mắt nhìn già làng đang ngồi với nhóm người của Ngọc Duy. Thầy Mo lên tiếng: "Đã đến giờ làm lễ đâm trâu cúng giàng. Bản làng Ma Nôi xin già làng lên thắp nhang để tế cáo." Nghe thầy Mo mời lên đàn tràng, già làng vội bước ra khỏi chỗ ngồi, rồi tiến về nơi hành lễ. Khi già làng khấn vái xong, tiếng cồng chiêng lại tiếp tục nổi lên vang động cả một vùng rừng núi. Tiếp theo, thầy Mo Đam Lăng cũng cầm 3 cây nhang mà múa. Một tay ông ta cầm giáo như muốn phóng về hướng con trâu bên chân cột Blancao. Thông thường, nghi lễ đâm trâu chỉ tổ chức vào dịp đón năm mới hay cầu cho mùa vụ sắp đến. Nhưng hôm nay, bản Ma Nôi tổ chức đâm trâu vì lý do giải oan cho các oan hồn uổng tử. Lũ ma chành, ma lai, ma sói đang canh giữ, giữ của cải nơi hang đá tử thần. Đang nhảy múa, bỗng thầy Mo chỉ cây giáo vào người của Đam Sinh, một trong 2 thanh niên đưa nhóm người kinh đi về bản Ma Nôi. Đam Sinh biết được thầy Mo chọn ra để đâm trâu, nên vừa múa cây giáo theo tiếng cổng, tiếng chiêng và đi quanh cột Blancao. Một con vật xấu số, Đam Sinh vừa lúc giữ cây giáo và mình trâu mà đâm lấy, đâm để. Khoảng vài lượt như thế làm con trâu đau đớn, nồng lên, rồi muốn bứt dây để bỏ chạy. Biết đến lúc giết trâu lấy máu để tế giàng, các thanh niên đang múa theo sau của Đam Sinh liền cầm giáo đâm túi bụi vào con trâu. Còn Đam Sinh để cây giáo của gã ghim chặt vào thân trâu, rồi vội chạy đến bên thầy Mo nhận thêm một con dao có lưỡi sắc bén. Gã cầm lấy, rồi đến bên con trâu sắp ngã quỵ vì thương tích. Đam Sinh liền dùng dao mà chém vào khỉu chân sau của con vật. Con trâu càng đau, nó càng lồng lộn lên. Đam Sinh quyết tâm đuổi theo con trâu đang chạy quanh bên chân cột Blancao. Vừa chạy vừa múa, rồi chém nốt khỉu chân sau còn lại. Khi con vật bị chém cả 2 chân, nó mới ngã quỵ xuống, không thể chạy được nữa. Bây giờ gã lại múa giáo đâm vào sườn của con vật cho trúng ngay tim. Những thanh niên khác dùng nồi đồng hứng lấy máu trâu để dâng lên đàn cúng tế giảng. Thầy Mo làm chủ tế. Khi ông ta cầm lấy cái nồi đồng đựng đầy máu trâu đặt lên trên bàn hương án, miệng thì lâm dâm đọc những câu bùa chú. Tay cầm cây phất trần như một phù thủy mà cua lên, cua ngang, cua dọc khắp đàn tràng. Rồi ông ta sụp lạy 3 cái, lạy xong đứng lên ra lệnh cho đám thanh niên đưa con trâu vừa bị đâm chết ra giàn lửa để nướng. Già làng bấy giờ mới nói với cả nhóm người của Ngọc Duy đang ngồi trong bàn: "Bản Ma Nôi vừa dâng con trâu lên cúng giàng. Bây giờ thầy Mo Đam Lăng cúng cho bọn ma xó, ma đói thịt heo, thịt gà, cúng cho lũ ma chành, ma lai, ma sói ở chốn hang đá, 12 con dê cho chúng làm ngựa, cho lũ ma cưỡi đi nơi khác. Khi già làng vừa nói xong, bỗng mọi người thấy một thanh niên trong bản đang hớt hơ, hớt hải chạy về, miệng thì lắp bắp kêu to. Già làng ơi! Già làng! Thầy Mo ơi! Thầy Mo! Một người kinh bị con quỷ hút máu người, cắn chết bên bờ suối rồi. Già làng là người đại diện có quyền hành cao nhất trong bản Ma Nôi, đã giật nảy mình, tỏ ra thái độ kinh hãi mà hỏi lại ngay. Có người bị quỷ hút máu à? Gã thanh niên người thượng không trả lời ngay. Hắn ra hiệu một số thanh niên khác cáng một thây ma đi vào giữa sân rồi bỏ xuống. Cả nhóm người của Ngọc Duy trở lên bàng hoàng khi thấy xác của Công Sang đang nằm chân chuồng bất động. Trên cổ còn nguyên hai dấu răng in sâu vào tận thanh quản. Ngọc Duy như muốn chết đứng. Hắn không ngờ vừa mất đi một tên thủ hạ trong số ba tên Mặt Dô đã tuyển được. Đường chưa đến kho báu mà đã xảy ra hiện tượng mất mạng như vậy, cho thấy lời tiên tri đoán trong quẻ Lôi Địa Dự sắp trở thành hiện thực. Lúc đó, bỗng nhiên Cẩm Nhung đã tiến đến gần xác chết của Công Sang. Nàng nhìn vào thây ma bằng một ánh mắt kỳ lạ, hai tròng mắt trắng đang ngã vào màu xanh sáng giờ như hai ngọn đèn pha, còn miệng nàng thì đang phả ra thứ hơi thở ma quái vào miệng của thây ma như truyền ma lực vào trong xác chết. Chỉ trong một vài tích tắc, mọi người đã thấy thây ma của tên Công Sang tự nhiên ngồi bật dậy. Hắn y như một con quỷ nhập tràng mà nhóm người của Ngọc Duy từng thấy xuất hiện trên đường đến bản Ma Nôi. Tên Ngọc Duy đang buồn rầu vì mất đi người thân. Đến khi thấy tên Công Sang trở thành thức quỷ nhập tràng, làm cho hắn thêm kinh hãi và cảm thấy càng kinh sợ khi con quỷ đang nhảy cả tưng đi mất hút sau những hàng cây. Hắn không ngờ cô nhân tình Cẩm Nhung lại biết ma thuật, chỉ trong nháy mắt đã làm một thây ma đang bất động thành một con quỷ không còn có tính người. Tên Ngọc Duy mới chố mắt nhìn Cẩm Nhung hỏi. Cẩm Nhung, em là ai? Là người hay ma vậy? Lúc này thì hồn ma của Trâm Anh đang trong xác của Cẩm Nhung. Nàng không cần giấu giếm thân phận nữa, đã chỉ tay vào mặt nhóm của tên Ngọc Duy và lên tiếng nói với cả mọi người trong bản Ma Nôi. Ta là nửa người, nửa ma, là hồn ma của Trâm Anh mượn xác Cẩm Nhung đi theo tên sát nhân Ngọc Duy để trả thù, cũng như để ngăn cản chúng bay đi vào tìm kho báu. Tên Ngọc Duy này đã giết chết ba mạng người, trong đó có ta, nhằm chiếm đoạt tấm bản đồ kho báu đang cất giấu trong hang đá tử thần. Nói đến đây, hồn ma của Trâm Anh mới cười lên thật sảng khoái, rồi nàng lại nói tiếp. Mọi người hãy xa lánh bọn có lòng dạ thú này, chúng không tốt lành gì đâu. Khu rừng Hòn Rồ sắp rung chuyển rồi. Cùng với bọn Ngọc Duy, giờ đây còn thêm bọn Nhật và bọn cướp Đại Bàng Xanh đang cùng nhau sâu xé cái kho báu đó. Già làng và thầy Mo Đam Lăng không còn ngờ bọn Ngọc Duy là những tên sát nhân giết người cướp của. Vậy mà từ sáng đến giờ, dân bản đã ân cần tiếp đãi chúng thật trọng thị. Già làng cảm thấy máu đang sôi trong cái bụng, cái mắt như muốn lồi ra, cái miệng thì phải nói. Bớ giàng ơi, dân bản Ma Nôi đã bị bọn người kinh này lừa dối rồi. Than thở với giàng xong, ông mới quắc mắt nhìn nhóm của Ngọc Duy rồi thét. Hỡi bọn người kinh kia, chúng bày hãy mau rời khỏi bản Ma Nôi. Còn mắt người Ba Na không muốn thấy cái bụng độc ác của người kinh chúng bày, bọn ma quỷ kia nữa. Nghe được già làng đuổi đám Ngọc Duy ra khỏi bản giữa trời đêm tăm tối, hồn ma của Trâm Anh lại cười lên vang dội cả núi rừng. Ngọc Duy ơi, ngày mi đền mạng đã đến. Ở ngoài rừng, bọn Nhật và bọn Đại Bàng Xanh đang chờ mi đó. Đó là chưa nói những oan hồn như ta, Lão Triệu, Lão Trương Dìn cũng sẽ xé xác mi ra thành trăm mảnh mới hả dạ, hả lòng. Hồn ma của Trâm Anh nói xong, qua xác người đã vụt chạy ra khỏi bản Ma Nôi, để lại bốn người đang bị đám thanh niên dí dao xua ra khỏi bàn. Giờ phút này thầy Năm Kiểng mới nhận ra chân tướng thật của Ngọc Duy. Thầy liền bậm môi giận dữ với hắn. Vậy mà mày nói với tao là vào rừng đi tìm Trầm Hương với cả Kỳ Nam à? Thật ra mày đã giết người, hòng chiếm kho báu để làm của riêng. Bắt bọn tao đến đây làm cái lá chắn cho mày trước bọn Nhật và bọn cướp Đại Bàng Xanh. Mày ma lè lắm. Tên Ngọc Duy vốn mang bản tính lưu manh và lừa đảo, hắn cũng không vừa nên đã đáp lại. Còn ông thì sao? Ông có hơn gì tôi? Một pháp sư bất tài, chỉ giỏi đi lừa thiên hạ bằng cái miệng lưỡi. Có con quỷ nhập tràng hiện ra đó. Ông đi giết nó đi, hay là sợ té đái cả ra quần? Mặc cho tên Ngọc Duy và thầy Năm Kiểng đôi co, hai tên giang hồ còn lại, tên Vân Hùng nói: Này Ngọc Duy, tao nói trước, nếu tìm được kho báu phải ăn đồng và chia đủ, không được chơi trò tiểu nhân, giết người, chiếm đoạt làm của riêng. Tụi tao đã biết bộ mặt thật của mày rồi đấy, nên cẩn thận và làm tốt cái bụng thì hơn. Lúc này nội bộ của tên Ngọc Duy đã bắt đầu chia rẽ. Từ những giây phút hồn ma của Trâm Anh nói ra sự thật trước mọi người trong sơn bản. Màn đêm trong khu rừng càng về lúc càng thêm vắng vẻ và âm u. Cẩm Nhung như không phải là người nàng chỉ lướt nhẹ mà hơn cả người chạy thì tốc độ. Mà đúng như thế, Cẩm Nhung bây giờ đâu có phải một cô vũ nữ yểu điệu thục nữ mà hoàn toàn bởi hồn ma Trâm Anh chi phối từ thể xác lẫn đến cả linh hồn. Cẩm Nhung cứ lướt bay về hướng bờ sông, nàng cứ nhún nhảy thoăn thoắt và nhẹ nhàng trên những nhành cây thảm cỏ, bay nhảy. Như thế đến lúc Trâm Anh nhận ra trước mắt hồn ma của Lão Triệu đang trong xác của tên thông ngôn Hoàng Tuấn xuất hiện. Sắc Cẩm Nhung bèn cất tiếng hỏi: Phải bác Triệu không? Bóng ma của Lão Triệu cũng có một thân pháp nhẹ nhàng, chỉ một thoáng ông ta đã ở bên đứa cháu gái rồi mới lên tiếng trả lời: Bác Triệu đây, còn cháu hiện giờ ra sao? Âm hồn của Trâm Anh bèn nở nụ cười mãn nguyện. Dân bản Ma Nôi đã đuổi bọn Ngọc Duy ra khỏi sơn bản rồi, bác Triệu ơi. Nội bộ của chúng đang sâu xé lẫn nhau, cháu tách ra để được tự do hành động. Còn bác Triệu hiện giờ với bọn Nhật như thế nào ạ? Hồn ma của Lão Triệu đáp: Bác dựa vào xác tên thông ngôn Hoàng Tuấn để còn tìm kế ly gián bọn chúng ra nữa. Chỉ có Lão Trương Dìn dựa vào xác Mã Thành nên còn bị băng cướp Đại Bàng Xanh khống chế. Hồn ma của Lão Triệu thấy sự kiện đi tìm kho báu này thật ly kỳ. Ban đầu ai cũng nghĩ nhóm mình là nhóm duy nhất biết được nó, nhưng bây giờ lại thành ra ba nhóm đối đầu nhau, nên ông lại nói tiếp. Bọn Nhật tên nào cũng giỏi võ và có cả bản đồ đường dẫn đến cả kho báu, mà tên chủ chốt còn ở Nhật vẽ lại. Dù bác cháu ta là hồn ma mượn xác, nhưng cũng phải đề phòng, đừng để xác phải chết oan ức như mình. Hồn ma Trâm Anh cũng nói: Cháu nghĩ sở dĩ bọn Đại Bàng Xanh biết được ở đây có kho báu là do chúng bắt hai chị em bà Mã Yến làm con tin dẫn đường. Bác cháu ta nên tìm cách để cứu thoát hai người này thoát khỏi tay của bọn ác ôn đó. Hồn ma của Lão Triệu liền gật đầu, ông đáp: Đâu phải chỉ cứu hai chị em họ Mã, mà còn có âm hồn của Lão Trương Dìn để cùng bác cháu mình đi tận diệt ba bọn người bất lương kia. Rồi ông ta lại nói tiếp: Bác biết bọn người Nhật qua đây có nhiệm vụ là tải kho báu theo lệnh của tên Yamashito, năm xưa đến đây cất giấu của cải cướp bóc. Còn bọn Đại Bàng Xanh do tim Ba Kim Anh chỉ huy, chúng bắt bà Mã Yến từ Sơn La về dẫn đường khi biết Mã Thanh không có giữ chiếc hộp khảm xà cừ mà cháu có. Để chúng diệt nhau, bác báo với bọn Nhật nơi bọn đại bàng xanh dựng lều có hai người già bị bắt làm con tin. Họ biết nhiều về các cạm bẫy ma thuật trấn yểm quanh khu hang đá tử thần. Tên Katashi đã đồng ý với quan điểm của bác rồi. Vì thế, nơi lều trại của bọn Nhật, tên chỉ huy Katashi đứng trước cửa lều, đôi mắt chăm chú nhìn vào tấm bản đồ rồi nói với tên thông ngôn Hoàng Tuấn. Theo bản đồ, từ cây sồi vào giữa giờ thìn, nhìn theo bóng cây, cứ theo hướng đó mà đi sẽ đến hang đá. Thằng Toshi đã tìm ra cây sồi, vậy hôm nay chúng ta đi đến đó, nếu chậm chân, bọn đại bàng xanh và nhóm người Việt kia sẽ đến trước thì nguy mất đấy. Nói xong, tên Katashi xếp lại tấm bản đồ cho vào túi áo, đoạn ông ta ra lệnh cho bọn thuộc hạ lên đường. Bọn chúng tuy đi trong rừng, nhưng từng bước chân lại đi rất dè dặt, bởi chúng sợ những cạm bẫy chết người mà tên sĩ quan Yamashito khi xưa đã cài đặt lại. Gần đến chỗ cây sồi, hồn ma của lão Triệu trong xác của Hoàng Tuấn, chỉ có tên Katashi thấy có nhiều bóng người thấp thoáng nơi phía trước. Ông ta nói, bọn đại bàng xanh đấy. Tên Katashi nhìn theo hướng tay của Hoàng Tuấn. Ông ta thấy một nhóm 6-7 người đi dẫn đường là hai người, một nam một nữ đã lớn tuổi. Theo sau có tên đang chĩa súng. Lúc đó, tên Bạc Kim Anh còn đang hậm hực bởi cái chết của tên đàn em. Hắn nói với một tên khác, Năm Hổ, bà Mã Yến nói thế nào hả? Tên Năm Hổ liền trả lời, bà ta vẫn nói như đại ca đã biết đấy ạ. Tên thủ lĩnh đại bàng xanh vừa đi vừa nghĩ ngợi. Nếu bà Mã Yến không nhớ các địa điểm bọn Nhật đã đặt bẫy, việc đi đến hang đá thì thật là nguy hiểm. Hắn định nhìn qua bà Mã Yến để nói một câu gì đó. Bỗng nhiên tiếng đạn đã vang lên trong chốn rừng sâu tĩnh mịch. Một tên đàn em của hắn nữa đã bị trúng đạn, làm hắn phải kêu thét lên. Có tập kích, hãy mau nấp đi. Cả bọn 5-6 tên kéo theo hai chị em họ Mã vội vàng nấp vào sau những thân cây, mắt nhìn mọi hướng để sẵn sàng nhả đạn. Tên Lền Sẹo cũng là một thủ hạ của tên Bạc Kim Anh, thấy một bóng người đang đu đưa trên nhành cây liền giương súng bắn. Tiếng đạn nổ giòn giã, bóng người trên cây đã vội vàng chuyển nhanh sang nhành khác. Ở một hướng khác, tên Bạc Kim Anh nghe có tiếng gào thét bằng tiếng Nhật làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bọn Nhật và bọn đại bàng xanh cứ nấp bên những thân cây mà bắn trả đũa lẫn nhau. Riêng xác của Hoàng Tuấn, qua âm hồn của lão Triệu, người vừa nổ súng bắn tên Năm Hổ, sau khi truyền cảnh, anh ta nói vọng xuống cho tên Toshi và Kawaki nghe. Dặn anh em là không được bắn vào hai người lớn tuổi. Nghe Hoàng Tuấn dặn dò, tên Toshi cùng Kawaki mới leo nhanh lên cây. Chúng cũng chuyển cây như con sóc từ cành này sang cành khác. Khi hai tên đến nơi, Hoàng Tuấn đã bắt đầu xuất hiện cho bọn đại bàng xanh thấy nhằm đánh lạc hướng. Tên Năm Hổ nhìn thấy dáng của Hoàng Tuấn đứng trên cây, hắn mím môi toan tính trả hận. Và vừa lúc thời cơ đó, tên Năm Hổ liền đưa súng lên nã đạn xối xả về phía của anh ta. Lúc này như một ninja thời trung cổ của Nhật, tên Kawaki đã phóng ra những cây ám khí, lao nhanh đến từng tên trong đám của đại bàng xanh đang ẩn sau những thân cây. Một vài tên chúng phải ám khí, rú lên vì đau đớn. Tên Bạc Kim Anh biết bọn Nhật đang tập kích, hắn lại thấy nhiều tên đàn em bị chúng ám khí nên gào thét thúc giục. Có mấy thằng Nhật ở trên cây, bắn nhanh lên đi. Sau khẩu lệnh, bọn đàn em của hắn ngước lên nhìn những cành cây, còn trong tay thì cứ bóp cò liên tục, làm cho những cành trúng đạn bị rơi lả tả. Tên Bạc Kim Anh biết bọn chúng đang nằm trong tập kích của bọn Nhật, muốn chống trả cũng không xong. Mà sau bọn Nhật còn có một nhóm người khác cũng đang đi tìm kho cổ vật. thế nào cũng sẽ đụng độ xảy ra nữa. Tiến thoái, lưỡng nan, tên Bạc Kim Anh đành phải quyết định chạy thoát ra vùng nguy hiểm. Rút lui! Tên thủ lĩnh Đại Bằng Xanh nói lên. Cả bọn đàn em nghe lệnh tên thủ lĩnh thì liền lập tức rút chạy về hướng lều trại. Vừa chạy, chúng vừa kéo hai chị em họ Mã cùng chạy theo. Lúc này, hai tên Toshi và Kawaki đã tụt xuống dưới đất, liền đá chân phóng cước vào hai tên Năm Hổ và Lền Sẹo. Hồn ma Lão Triệu lúc này đã có mặt qua sát tên Thông Ngôn. Lão kéo tay chị em bà Mã Yến để chạy. Bấy giờ cũng qua sát Mã Thành, âm hồn của Lão Trương Dìn mới nói nhỏ với bà Mã Yến. Chị đừng lo, đó là người của ta đấy. Nghe em trai nói, bà Mã Yến không nói câu nào, vội vã cùng Mã Thành chạy theo hướng Hoàng Tuấn. Cả ba người đang thoát đi nhưng không qua nổi mắt của tên Năm Hổ, hắn ta đã la to cho tên Bạc Kim Anh nghe. Bọn Nhật bắt chị em bà Mã Yến rồi đại ca ơi. Tên Bạc Kim Anh thấy Hoàng Tuấn dẫn hai chị em họ Mã đang thoăn thoắt chạy trong rừng. Hắn đưa súng ra nhắm vào Hoàng Tuấn rồi bắn tới. Nhân cơ hội bọn Đại Bàng Xanh đang còn hỗn loạn, hai tên Toshi và Kawaki lại tung tiếp ám khí về phía chúng nhằm dọn đường cho Hoàng Tuấn dẫn hai chị em bà Mã Yến chạy về hướng lều trại. Tên Bạc Kim Anh đành bất lực đứng nhìn hai con tin bị bọn Nhật bắt đi mất. Mà không còn lại con tin, bọn hắn sẽ không biết đường đến nơi kho báu cất giấu. Cái chết sẽ đến nhanh hơn khi đám đàn em của hắn đang bị trúng thương la liệt. Nói về hồn ma của Lão Triệu, qua xác tên Thông Ngôn Hoàng Tuấn, lão đưa được hai chị em họ Mã thoát khỏi vùng nguy hiểm, đến một nơi mà hồn ma của Trâm Anh đang chờ đợi. Thấy bà Mã Yến và Mã Thành bình an vô sự quay trở về, bấy giờ hồn ma của Lão Trương Dìn qua xác của bà Mã Thành vội vã phà một hơi thở vào mặt của bà Mã Yến, khiến cho bà cứ đờ đẫn người, rồi từ từ ngã xuống đất nằm ngủ mê man. Hồn ma của lão thầy bói họ Trương mới bắt đầu thoát khỏi xác của Mã Thành, lão lên tiếng. Bây giờ chúng ta hoàn toàn tự do, vậy hãy trả xác lại cho mọi người, để họ ở đây cũng an toàn rồi. Hồn ma của Trâm Anh cũng gật đầu đồng ý. Phải đấy ạ. Chúng ta chỉ mượn xác của bọn họ để bắt bọn bất lương đến đây tiêu diệt lẫn nhau. Giờ qua oan hồn của chúng ta mới rảnh tay để đi giết tên khốn nạn Lưu Manh Ngọc Duy cho hả dạ, mà linh hồn cũng được siêu thoát. Nói xong, hồn ma của Trâm Anh đã thăng ra khỏi xác của Cẩm Nhung. Còn Lão Triệu cũng để tên Thông Ngôn Hoàng Tuấn nằm bên Cẩm Nhung mà thoát ra khỏi người anh ta. Ba hồn ma nhìn bốn con người đang nằm thiêm thiếp bên nhau. Hồn ma Trâm Anh lại nói tiếp. Bốn người này họ vô tội, không nên cho họ thấy cảnh ma quái và máu lửa sắp diễn ra trong khu rừng hòn rồ này. Bác Triệu hãy học xong thuật nhiếp hồn. Xin bác thu phục tâm linh cho được ngủ say, đến ngày mai rồi hãy tỉnh giấc. Hồn ma của Lão Triệu cũng thấy không còn cách nào hay hơn. Ông ta như Lão Trương Dìn mới đây, liền đưa đôi mắt có ánh sáng màu đỏ rực mà nhìn vào mặt từng người như thế để thôi miên. Thấy chị em bà Mã Yến, Cẩm Nhung và Hoàng Tuấn bắt đầu đi dần dần vào giấc ngủ, ba hồn ma quái mới đứng xoa tay thỏa mãn, rồi mỗi người bắt đầu biến dạng thành những con sói trong rừng. Hồn ma của Lão Triệu nói, nhờ cháu Trâm Anh sống khôn thác thiêng. Khi hai bác chết đi gặp được cháu, dẫn đến một linh hồn đạo sĩ mà học được pháp ma biến hình. Cả ba chúng ta giờ đây muốn ẩn, muốn hiện, muốn thay đổi hình dạng lúc nào cũng được. Bác chết đi mà thấy linh hồn đang vui vẻ vô cùng. Tiếp sau là hồn ma của Trâm Anh lên tiếng. Gần 20 linh hồn bọn lính Nhật chết oan đang chờ chúng ta. Chúng muốn trả thù bọn Nhật, đến đem số của cải phi nghĩa về nước. Vậy chúng ta hãy mau đến đó kẻo chúng trông đợi. Còn nhóm bốn người của Ngọc Duy, sau khi bị người của bản Man Nôi đuổi ra khỏi sơn bản, chúng đang thất thểu đi tìm hang đá chứa kho báu. Tên Ngọc Duy chỉ muốn ẩn thân đến hôi của trong hang đá rồi bỏ trốn. Vì thấy bọn hắn có quá ít người bên mình, chỉ có một khẩu súng tiểu liên và một cây súng ngắn. Và qua những tiếng súng nổ đang vang dội trong rừng, hắn tự lượng sức người và khí giới không thể kình chống lại với bọn Nhật và bọn cướp Đại Bàng Xanh. Tên Ngọc Duy mới nói với đồng bọn: "Tao không ngờ chuyến đi tìm kho báu này lại đụng độ với Hoa, với hai nhóm người dữ tợn kia. Súng ống của chúng đầy đủ quá, còn bọn mình chỉ có cây tiểu liên này, làm sao mà có thể chống lại được. Bây giờ tao tính, chúng ta nên chia tay ở đây, đường ai nấy đi, tự bảo quản an toàn mạng sống của mình. Ai muốn gì thì tùy ý." Thầy Năm Kiểng đâu như tên Ngọc Duy, hay hai tên giang hồ còn sống sót là Vân Hùng, Thạch Siêng. Ông ta liền nói ngay: "Chú Duy muốn bỏ rơi anh em ở đây hay sao? Chú có súng, biết đường đi đến kho báu. Còn ba anh em tôi nào có gì ngoài cây mã tấu này ở trong tay?" Tên Thạch Siêng cũng đã bắt đầu nổi nóng. Hắn liền chỉ tay vào mặt tên Ngọc Duy rồi thét: "Mày là thằng lưu manh, mày muốn hưởng trọn cả cái kho báu hả? Quả đúng như lời con Cẩm Nhung bị hồn ma của Trâm Anh nhập xác đã nói, mày chỉ muốn hưởng thụ kho báu một mình, không sợ phải giết người để diệt khẩu." Tên Thạch Siêng nói đến đây đã nghe thấy một tràng đạn nổ dài, còn thân mình của hắn thì đang oằn oại và máu tươi đang tuôn ra khắp người, nên hắn chỉ kịp thấy tên Ngọc Duy đang cười lên khanh khách, cười một cách điên cuồng, tay vẫn bóp cò khẩu tiểu liên mà hắn xối xả vào hắn và tên Vân Hùng lẫn thầy Năm Kiểng. Tên Thạch Siêng chỉ kịp thốt: Mày giết hết bọn tao thật sao hả Ngọc Duy?" Đúng là tên Ngọc Duy đang ngựa quen đường cũ. Hắn muốn giết hết tất cả mọi người đi để chỉ rảnh tay đến hôi của trong kho báu, nên bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ. Cầm khẩu tiểu liên lên mà bắn, tên Ngọc Duy vừa cười hô hố vừa trả lời: "Đến lúc tụi mày phải chết rồi, cho tao rảnh tay rảnh chân đến kho tàng hôi của đem về chứ." Nhưng tên Ngọc Duy đâu ngờ, ba con sói ma đang đến nơi. Ba oan hồn oan khuất đang sống vất vưởng trên chốn nhân gian đang tìm hắn để đòi mạng. Ba con sói nhe nanh đang gầm gừ, rồi chúng chu lên từng tràng dài như đang than oán cho cuộc đời mình. Tình người sao quá lạnh lùng và bạc bẽo, làm cho tên Ngọc Duy sợ hãi đến điếng hồn. Hắn lại lia ngay một tràng đạn vào ba con sói, nhưng chúng vẫn đứng im lìm, không hề suy xuyển đến thân, làm hắn phải kêu lên: "Sói ma!" Tiếp theo sau là tiếng kêu thoảng thốt của tên Ngọc Duy. Ba con sói mới từ từ hiện thành ba người mà hắn đã giết chết để mong chiếm kho báu nơi khu rừng Hòn Rồ này để làm của riêng. Bắt đầu bóng ma của Trâm Anh đang hiện dần ra rõ nét. Nàng vẫn mặc bộ đồ đầm mà tên Ngọc Duy từng quăng thây xuống dưới dòng sông, cho nên bóng ma vẫn còn ướt đẫm nước, tóc tai ướt sũng, áp sát vào khuôn mặt xanh như tàu lá, chỉ khác nơi miệng của Trâm Anh bây giờ còn có thêm hai cái răng nanh nhọn hoắt đang đọng đầy máu. Nàng nhìn hắn rồi lên tiếng nói âm thanh đầy ma quái: "Ngọc Duy ơi, trời đất không bao giờ tha cho kẻ giết người, cướp của như mi. Hôm nay ba oan hồn, ta cùng Lão Triệu, Lão Trương gì tìm mi thay trời hành đạo, xét xử tội trạng của mi đây." Lúc này tên Ngọc Duy cũng đã trông thấy những con sói ma xuất hiện nguyên hình thành Lão Triệu đang thắt cổ trên cành cây cao. Cái lưỡi thì thè ra dài xuống dưới đất như một con rắn đang lượn lờ, chỉ thấy trực quấn lấy thân thể của hắn. Còn Lão Trương Dìn thì bị cắt mất lưỡi, sao mà giờ đây đã nguyên trạng trở lại. Cái lưỡi của lão cũng dài không kém cái lưỡi kia, cũng đang ngo ngoe lượn lờ đến bên chân của hắn. Tên Ngọc Duy bắt đầu đâm khiếp đàn sau khi nghe hồn ma của Trâm Anh tuyên án. Hắn định co chân bỏ chạy nhưng không hiểu sao, chân hắn cứ cứng đờ như đá, nặng như chì, không sao có thể nhúc nhích nổi. Cho tới lúc này, Ngọc Duy mới hiểu câu ác giả ác báo hay quả báo nhãn tiền là như thế nào. Cho nên hai mắt tên Ngọc Duy bắt đầu ướt đẫm lệ. Hắn khóc lóc van xin ba oan hồn đang thở ơ trước mặt hắn. Tôi đã biết tội rồi, xin các người hãy tha mạng cho tôi được sống, có được không? Tôi nguyện ăn năn hối cải suốt đời. Nhưng hồn ma của Trâm Anh nào có thể tha thứ cho hắn? Nàng bị hắn lừa dối đến hai lần, còn bị giết chết rồi quăng xác để phi tang. Và vừa rồi, vẫn theo bản chất cũ, hắn đã giết chết hết cả đàn em, định chiếm kho báu về của riêng mình để hưởng thụ. Ngọc Duy ơi, giờ mi ăn năn sám hối cũng đã muộn rồi. Ba oan hồn năm kia, Văn Hùng và Thạch Siêng bị mi giết chết oan ức, đằng kiện tới Diêm Vương. Bọn đầu trâu mặt ngựa đã kéo đến đưa mi xuống Diêm Phủ rồi để hỏi tội mi đấy. Nghe đến đây, tên Ngọc Duy đã thấy cái lưỡi của hồn ma Lão Trương Dìn đang quấn chặt lấy chân, còn cái lưỡi của Lão Triệu đang quấn lấy tay của hắn, áp chặt vào thân như cây nêm chả. Hắn không thể cử động được toàn thân. Hồn ma của Trâm Anh lúc bấy giờ mới bay nhẹ nhàng đến bên Ngọc Duy, rồi với hai cái răng nanh dài khủng khiếp đã cắm chặt vào cổ của hắn, làm phun ra dòng máu đỏ chói có hình vòi. Thân thể của Ngọc Duy đang từ hồng hào, đang đổ sang màu tím sẫm. Vì người hắn không còn một chút máu để được sống sót, thân thể đang rũ rượi, nhưng hai mắt thì vẫn như để van nài, van xin. Hồn tên Ngọc Duy đã thấy xuất hiện trước mặt có rất nhiều oan hồn và cả những tên đầu trâu mặt ngựa từ dưới âm tào địa phủ đang kéo đến. Hắn đã nhận ra cuộc đời tham lam, biển lận và giết chóc, hắn không thể che mắt được trời và đất. Lúc này bọn Nhật cũng chưa chịu để yên cho bọn cướp Đại Bàng Xanh nằm dưỡng thương. Trong ánh lửa bập bùng giữa đêm tối, tên Katasu đưa mắt nhìn về căn lều mà gã Toshi vừa đưa tay ra chỉ. Đây là căn lều có kích cỡ lớn hơn hai lều còn lại, có lẽ là chỗ ngủ của tên thủ lĩnh Bắc Kim Anh. Tên chỉ huy Nhật liền nói cho tên Toshi nghe: diệt gọn căn lều ở giữa đi. Tên Toshi nghe rõ lệnh truyền của chỉ huy, hắn nhanh nhẹn di chuyển trên những cành cây cao như một con vượn rừng. Êm thắm đến nỗi không có một tiếng động nào ngoài những tiếng lá xào xạc trong đêm tối. Khi đến gần ba căn lều vải, tên Toshi liền rút trong người ra ba quả lựu đạn, rồi tung vào cái lều được tên chỉ huy Katasu ra lệnh hủy diệt. Tiếng nổ nghe chát chúa lại vang động khắp cả khu rừng. Một vầng lửa khói bốc lên, tiếp theo là những tiếng nổ khác cùng hòa nhập. Các vật dụng từ trong lều bị phá hủy tan nát và bắn tung tóe khắp mọi nơi. Tên Katasu nhìn gã thuộc hạ mà cười. Ông ta hài lòng trước chiến công mới của nhóm Nhật. Ba oan hồn đang luẩn khuất trong rừng đều nghe thấy tiếng nổ từ lều trại của bọn cướp Đại Bàng Xanh. Hồn ma của Trâm Anh đã buộc miệng nói: đã đến lúc chúng ta phải trừ diệt bọn này rồi. Nói xong, nàng kéo Lão Triệu, Lão Trương Dìn cùng bay bổng đến nơi lều trại của bọn cướp. Trở lại trận giao chiến giữa bọn Nhật với bọn Đại Bàng Xanh, tên Ba Kim Anh đang hết sức bị bối rối lẫn tức giận. Hắn quăng luôn cây ba tong vào khu rừng khi nhìn thấy bọn đàn em, đứa thì bị chết, đứa thì bị thương trong đêm tối mà hắn thấy màu máu đang hòa trộn trên nền cỏ xanh bởi căn lều đang còn rực lửa. Biết không thể chống cự với bọn Nhật trong đêm tối, tên Bắc Kim Anh chỉ còn con đường: rút hết về bến sông, nhanh lên! Trước đây cả nhóm đông đến 8 người đã nô nức hồ hởi trong cái ý nghĩ đầu tiên về cái kho báu. Bây giờ chỉ còn đúng 4 người đang hồn siêu phách tán, đang phải chạy nhanh về chỗ cất giấu mấy chiếc cano. Tên Năm Hổ nhìn tên Liền Sẹo, nói: mày bảo vệ đại ca, còn tao với thằng Năm Lăn Si đi sau lo cản hậu, nghe chưa? Tên Bác Kim Anh chạy ra trước, đến chỗ đậu chiếc cano. Hắn vội vàng nhảy lên một chiếc làm cho lền sẹo, phải nhảy theo sau. Hai tên còn lại là Năm Hổ với Năm Nancy cũng nhảy lên chiếc khác. Nhưng bất ngờ, cả hai chiếc cano tuy nổ máy nhưng không thể nhúc nhích mà rời khỏi bến. Chúng như có ai đó đang chỉ kéo lại, làm cho tên Bác Kim Anh lo sợ bọn Nhật sẽ đuổi đến nơi. Hắn lại thét lên với bọn thủ hạ: "Tụi bay xuống xem cano, xem có bị vướng cái gì không, sao không thể chạy được thế này?" Tức thì trên mỗi chiếc cano liền có một tên nhảy xuống xem xét, nhìn trước ngó sau không thấy gì. Một tên nói: "Không có vướng gì hết đại ca ơi. Bộ ở đây có ma hay sao mà nó không chạy được thế hả?" Tên Bác Kim Anh phải lên tiếng cằn nhằn, rồi hắn nghe như có tiếng người đáp lại mà không phải từ tiếng của đám đàn em: "Phải, bọn ngươi gặp ma rồi đấy. Vì ngày tận số của băng cướp Đại Bàng Xanh đã đến, bọn ngươi chỉ biết sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, đi cướp của giết người mà không gớm mắt. Hôm nay, những oan hồn chết vì bọn ngươi đắc kiện đến Diêm Vương, Nam Tào, Bắc Đẩu cũng đã rũ số bọn ngươi rồi." Tiếp theo là đến câu nói của ba hồn ma Trâm Anh, Lão Triệu và Trương Dịp. Từ trên những thân cây nhẹ nhàng bay bổng xuống dưới đất, hiện ra trước mặt của tên Bác Kim Anh như ba con ma cà rồng. Bởi con ma nào cũng có hai cái răng nanh nhọn hoắt đang nhe ra như để hăm dọa bốn tên cướp. Tên Năm Nancy, từ thuở nhỏ sinh ra đến giờ, gã mới nhìn thấy ma quỷ hiện hình, mà thứ ma này như ma cà rồng thường hút máu người, làm cho gã kêu lên thất kinh: "Ui, ma cà rồng xuất hiện đại ca ơi!" Mặc dù dân cướp của giết người không có sợ nhìn thấy xác chết, những người nằm trên vũng máu, mà đôi khi chúng còn nghĩ họ chết sẽ trở thành những bóng ma vất vưởng. Nghĩ thì nghĩ, nhưng bọn chúng nào đã thấy được ma? Còn đêm nay, chúng mới chính mắt trông thấy ba con ma cà rồng thực sự quá rùng rợn, rùng rợn hơn cả lúc tưởng tượng. Con ma cà rồng nào cũng có hai cái răng nanh dính đầy máu, tóc tai thì bù xù, còn khuôn mặt thì sáng xanh như chất phản quang. Cả ba con ma đang nhảy cả tưng đến từng tên một, không một tên nào đủ can đảm để chống chọi lại. Cũng như tên Ngọc Duy, bọn chúng đã bị chôn chặt chân vì thứ ánh mắt ác quỷ đang nhìn bọn chúng chằm chằm như để thôi miên. Bắt đầu ba con ma cà rồng đến bên ba tên thủ hạ của tên Bác Kim Anh, rồi ba con ác quỷ ôm chặt lấy thân thể của chúng. Sau một tràng cười ma quái đầy rùng rợn giữa khu rừng, ba ác quỷ hút máu người mới đưa răng vào cổ của mỗi tên mà cắn. Một tiếng động nghe thật nhẹ nhàng, êm ái. Chiếc răng nanh cắm phập vào trong cổ tới tận cổ họng. Răng nanh của loài ác quỷ đã ngạm chặt vào cổ của từng tên, nhưng lại làm đau đớn từng tên, rồi chúng cứ run rẩy trong vòng tay của quỷ hút máu. Vì vậy không một tên nào nói được câu gì, hay là chúng đã quá khiếp sợ, sinh ra đột tử. Tên Bác Kim Anh thì chưa bị con ma cà rồng nào đến bắt, bởi bọn quỷ hút máu còn đang say sưa với đám thủ hạ của hắn. Nhìn thấy cảnh ba tên đàn em quá khiếp sợ mà chết trong tay ba con ma cà rồng, khiến tên Bạc Kim Anh không tài nào dám ngó đến nữa mà vụt chạy khỏi nơi có bọn ác quỷ lộng hành. Tên Bạc Kim Anh có đâu biết rằng ba con ma cà rồng kia chính là hồn ma của Trâm Anh, Lão Triệu và Lão Trương Dìn đang thay trời hành đạo, giết hết bọn khát máu giết người để trừ hại cho dân. Tên Bạc Kim Anh cứ chạy như một tên điên loạn giữa khu rừng, tưởng như thế là đã thoát được khỏi số trời. Bỗng nhiên hắn phải dừng chân, đứng lại, vì ngoài những con ma cà rồng hắn vừa trông thấy, bây giờ là số oan hồn có đến gần 20 tên, người thấp, kẻ lùn, người mặc áo kaki vàng, đầu đội mũ, có kẻ thì chùm vải chùm kín cả hai bên tai, trên nón có cả gắn cờ Nhật Bản. Tên thủ lĩnh Đại Bàng Xanh đã nhận ngay ra những oan hồn này là đều là lính Nhật mà hắn đã từng nghe bà Mã Yến kể. Tên sĩ quan Nhật Yamashito đã giết hết bọn lính sau khi giấu cả của cải vào trong hang đá. Bây giờ chúng là những hồn ma đang canh giữ kho tàng. Mà đúng vậy, một hồn ma lính Nhật có lẽ là tên Hoshinako, người đã cùng bà Mã Yến đi đến khu rừng Hòn Dày, biết đôi chút tiếng Việt, đã đứng ra nói: "Mày định đi đến khu rừng này, định cướp kho đồng đen của bọn tao hay sao?" Tên Bắc Kim Anh giờ đây nào có còn muốn kho báu hay điều gì nữa. Hắn đã nhìn thấy máu chảy quá nhiều, chảy lênh láng tràn ra cả sông Tản Mỹ. Bây giờ hắn đang tìm đường định trở về nhà và giã từ luôn nghề cướp của giết người của mình, mong tạo lại phúc đức, mong sao cho hắn được sống thọ là đã mãn nguyện lắm rồi. Tên Bạc Kim Anh liền lắc đầu, đáp với lời các oan hồn giữ của, hắn mới ấp úng trả lời: Không phải tôi có biết gì về kho báu ở khu rừng Quảng Sơn này đâu cơ chứ. Nhưng hồn ma của tên Hisonako đã cười ha hả và nói: "Ngươi chỉ là tên cướp cạn, làm sao cướp được kho báu trên tay vua và nhà ngươi? Cũng đừng nói ở khu rừng này không có kho báu. Vậy tại sao ngươi lại bắt cóc đưa bà Mã Yến đến đây?" Tên Bạc Kim Anh không thể nào hiểu nổi được mối dây thâm tình giữa hồn ma tên lính Nhật với bà Mã Yến ngày xưa như thế nào, nên hắn càng thêm run sợ một lần nữa khi nghe một hồn ma nước ngoài nói ra vành vách những điều bí mật của hắn. Là một chúa đảng cướp của mang đầy tính xảo quyệt, tên Bạc Kim Anh lại lắc đầu để bào chữa: Bà Mã Yến ư? Bà ấy đi theo tên em trai là Mã Thành, chứ tôi có bắt cóc bà ấy đâu. Hồn ma tên lính Nhật lại cười lên, và hắn ngoắt tay cho đám oan hồn đến bao vây lấy tên Bạc Kim Anh rồi mới lên tiếng: "Đến giờ khai tử mà ngươi vẫn còn dối trá à? Ngươi biết bà Mã Yến quá rành đường đi đến kho báu, cũng như bà biết có bao nhiêu cạm bẫy ma thuật có ở trên đường. Vì thế ngươi đã lên tận Sơn La để bắt cóc bà ấy đưa đến đây. Khi biết Mã Thành không giữ chiếc hộp khảm xà cừ mà là bọn Ngọc Duy người Việt kia, nhưng bọn chúng cũng đã chết hết rồi." Bọn oan hồn lính Nhật bắt đầu nối vòng tay, mỗi lúc càng ép sát vào tên Bạc Kim Anh, làm cho hắn thấy một con kiến cũng không thể lọt qua, huống chi là một con người như hắn. Nên tên Bạc Kim Anh liền quỳ sụp xuống, lại như tế sao trên trời: "Ôi mấy ông Nhật ơi, hãy tha mạng cho tôi xin giã từ nghề ăn cướp và cả khu rừng Quảng Sơn có kho báu này, tôi không bao giờ dám quay đầu đến nữa." Hồn ma Hoshinako, như tên chỉ huy của đám oan hồn, hắn không nói thêm bất cứ một lời nào mà xua tay cho đám oan hồn lính Nhật tràn đến. Những tên lính Nhật như đói đã lâu ngày, nay có con mồi đưa đến. Chúng giành giật, sâu xé xác của tên Bạc Kim Anh cho đến hết đời một tên chúa đảng chuyên cướp bóc của dân lành. Đến khi oan hồn của những tên lính Nhật buông tên Bạc Kim Anh ra, hắn chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu, trơ ra được soi sáng dưới ánh trăng đêm giữa khu rừng. Cuộc sống của những kẻ có túi tham không đáy dù đã chết trong máu, vừa hết nhóm của tên Ngọc Duy đã đến nhóm cướp của Đại Bàng Xanh, tất cả không có còn một ai để trở về nhà. Còn bọn Nhật, dưới sự chỉ huy của tên Katatsu, sau khi đốt hết lều trại của tên Bạc Kim Anh và đám thuộc hạ, ông ta nở miệng cười khoái trá khi thấy bọn Đại Bàng Xanh chỉ còn lại 4 tên đang chạy ra hướng sông định tàu thoát. Tên Katatsu liền cho người đuổi theo tận diệt cho bằng được. Chúng chạy ra đến bờ sông, bọn Nhật cũng chỉ còn lại đúng 6 tên. Tên Katatsu đã mất dấu tên Thông Ngôn Hoàng Tuấn sau khi thấy anh ta cứu thoát vừa xong 2 người già, một nam, một nữ chạy sâu vào rừng. Bọn Nhật thấy 3 chiếc cano còn nổ máy nhưng vẫn nằm im trên bến. Ngoài ra chúng còn thấy có 3 thây người nằm chết mà da thịt thì đã tím tái bên bờ. Khi nhìn kỹ xác chết, tên Toshi mới vụt lên tiếng cùng bộ mặt hớt hải nói với tên chỉ huy. Bọn này chết không phải là vì trúng đạn, mà chết vì bị ma cà rồng hút hết máu ạ. Tên Katasu cũng ngạc nhiên không kém, ông ta cũng thảng thốt kêu lên. Trong rừng này có cả bọn quỷ hút máu à? Sao ngài Yashimoto không nói cho bọn ta biết để con đề phòng bọn ma quỷ? Bấy giờ tên Toshi cũng hỏi thêm. Phải chi chúng ta có được hai người dẫn đường như tên Hoàng Tuấn vừa nói thì quả thật là hay. Mới biết rõ những thứ ma thuật hay cạm bẫy trên đường đi. Tên Kawaki vừa đi thám thính quay về, báo cáo. Ở khu rừng đằng kia tôi thấy có một bộ xương người hình như mới chết, nhưng không có chút da thịt nào cả. Có lẽ là xác tên thủ lĩnh của băng cướp Đại Bàng Xanh, nhưng mà có loài thú nào lại gặm nhấm được như thế cơ chứ nhỉ? Tên chỉ huy người Nhật vừa mới ngạc nhiên sau khi phát hiện ra ba xác chết vì bị ma cà rồng hút máu. Giờ ông ta nghe tin tên chúa đảng Đại Bàng Xanh cũng vừa mới chết, không còn chút da thịt dính trên người, nên bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cạm bẫy trong rừng thì ta tránh được. Con quỷ hút máu là do ai hay do ma thuật của những người thượng ở sơn bạt kia? Tên Toshi bây giờ cũng đã hết thái độ ngang tàng. Hắn thấy khu rừng Quảng Sơn này có quá nhiều điều bí ẩn và kỳ bí. Không biết con người còn có thể chống lại được ma quỷ hay không, hắn mới nói. Thưa ngài Katasu, vậy ta có nên đến hang đá chứa số của cải của ngài Yamashito nữa không ạ? Tên Katasu rất ấm ức khi hai con tin không còn có ở trong tay và ông ta cũng không thể ra lệnh cho đám thuộc hạ đến bản Manoi hỏi về các ma thuật được chấn yểm trên đường. Ông ta hiểu rằng với số người của mình hiện giờ không thể nào chống nổi với một bản sóc đông dân và còn là lãnh địa của họ nữa. Cuối cùng, tên chỉ huy của người Nhật cũng đã phải đón quyết định, dù trong đầu đang nặng trĩu với nhiều nỗi bức xúc. Cả hai nhóm người Việt đi đến khu rừng này đã chết không còn một ai. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta cứ thênh thang đi đến hang đá của ngài Yashimoto. Vậy chúng ta còn lo âu hay sợ sệt điều gì chứ? Tên Kawaki nghe tên chỉ huy thông báo cả nhóm tiếp tục lên đường, làm cho hắn phải lè lưỡi lắc đầu mà nói nhỏ với đồng bọn. Ông ta đưa bọn mình đi vào chỗ chết đấy. Tao nghe nói ở đó có những oan hồn đồng hương đang làm thần giữ cửa. Nếu không biết bùa phép giải trừ, thì chúng không thể nhận ra bọn mình là người cùng quê hương xứ sở đâu. Sau khi tên Katasu có ý định tiếp tục đến kho báu, ông ta đếm lại số người và tình trạng sức khỏe của đám thuộc hạ. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em bắt đầu khởi hành đi đến hang đá tử thần. Từ hầm trông, nơi một tên thủ hạ của đảng Đại Bàng Xanh nằm bỏ xác, tên Katasu hỏi. Từ đây đến hang đá còn hơn một cây số đường rừng, có tất cả ba cạm bẫy. Chúng ta đã gặp một, vậy hãy còn hai nơi, bọn bay nên đề phòng thì hơn. Nói xong, cả sáu tên Nhật bắt đầu đi chậm lại trong khu rừng, từng bước chân dò dẫm trên lá khô. Từng đường dao, đường kiếm phát quang, những đám cỏ cây mọc tùm chắn lối. Đến một khoảng trũng có nhiều cây cối rậm rạp, đoàn người của tên Katasu phát hiện ra có rất nhiều sói rừng đang ẩn nấp ở khắp nơi. Tên Katasu nghe tiếng sủa, Toshi thét lên cho mọi người cùng nghe thấy. Gặp phải ma trận sói rồi. Cả bọn Nhật vội vàng nấp vào những thân cây, giương súng về mọi hướng để chờ đợi sẵn sàng nhả đạn nếu thấy có những điểm lạ xuất hiện. Bấy giờ tên Toshi mới nói tiếp. Tôi thấy xác hai thằng Shiromifun và Akanamo đang đong đưa trên cây, nhưng bây giờ không còn thấy chúng đâu cả. Tên Toshi đã tận mắt chứng kiến bóng hai tên đồng bọn cách xa chỗ hắn chừng vài chục thước. Đến khi nhìn kỹ thì chúng đã biến mất. Có lẽ cả bọn bước vào trận sói ma và hai tên Nhật kia giờ đã trở thành hồn ma bóng quế. Tên Katasu nghe thấy tiếng thét cảnh báo của tên thuộc hạ, ông ta bèn nói: "Ở đây có ma trận sói đấy, không phải của ngài Yamashito đâu. Chắc do bọn thượng trấn yểm ở đây." Sau câu nói của tên chỉ huy người Nhật, tức thì cả bọn đã nghe tiếng chu của bầy sói rừng ở khắp nơi vọng đến. Tiếp đến bóng dáng tên công sang và hai tên lính Nhật Shiromifun và Akanamo đã chết lại xuất hiện. Cả ba bóng ma đều mang hình người đầu chó đang đồng đưa trên những nhánh cây. Tên Katasu biết cả bọn đã gặp phải bầy sói ma. Hai tên thủ hạ của ông ta giờ đây đã thành ma sói và tên người miên, công sang, có lẽ là sói ma đầu đàn. Ông ta liền giương súng lên, bắn đồng thời dõng dạc nói to với đám đàn em: "Hai thằng Shiromifun và Akamano không còn là người nữa rồi, bọn bay hãy nhắm ngay tim mà bắn đi." Bọn Nhật đều là những cao thủ sử dụng súng, nên chỉ một thoáng, xác ba con sói ma đã rơi xuống dưới đất, nhìn lại thấy khuôn mặt của chúng đã trở lại thành người. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh do ba oan hồn Châm Anh, Lão Triệu và Trương Dìn bày ra để dọa dẫm tinh thần bọn Nhật trên đường đi đến kho báu. Còn bầy sói ma lẫn sói rừng đã xuất hiện ở xung quanh sáu tên Nhật. Chúng vẫn chu lên từng tràng, nghe thật lạnh lùng, làm tên Katasu phải gào thét lên: "Chó sói đến, bọn bay hãy cùng dựa vào lưng nhau, cứ xả súng mà bắn đi." Nghe xong khẩu lệnh, cả bọn ngước mặt nhìn lên những thân cây hay từ xung quanh, cứ thấy có động là tay bóp cò súng. Sau những tràng đạn nổ dài đã im ắng, hình như bầy sói cũng đã trốn chạy, nên không có ai còn nghe thấy tiếng chu của chúng nữa. Nhưng tên Katasu vẫn cảnh giác nói: "Chúng ta ngoài sáng còn ma thuật vô hình vô ảnh, nên chưa thể nói là bọn mình đã an toàn." Ông ta chưa nói dứt, chợt tên Toshi như nhìn thấy có một đoàn người mặc áo lính đang lầm lũi đi đến. Chúng toàn nói tiếng Nhật nên bọn người của tên Katasu đều hiểu. "Chúng bay hãy về nói với Yamashito, hắn giết người thì phải đền mạng thôi. Còn chúng bay mà đến hang đá tử thần cũng sẽ không toàn tính mạng đâu." Và như để cảnh báo, tức thì có thứ âm thanh khác lại nổi lên nghe vi vút. Đây là thứ âm thanh của những mũi tên từ trên cao đang phóng xuống, làm mấy tên Nhật phải kêu lên: "Tìm chỗ nấp mau, nếu không thì chúng tên độc mà chết bất tử đó." Có đến 4 loạt tên thi nhau bắn xuống. Có thể do bọn Nhật khi bắn vào bọn chó sói đã bắn lầm vào những sợi dây leo, làm cho chúng đứt rời với những điểm gài trên các thân cây mà khi xưa tên Yamashito đã cài đặt cạm bẫy. Tuy vậy, cả 6 tên Nhật không ai bị trúng tên, nhưng lại không ngờ tên Kawaki bị một con sói ma rình mồi đã vồ lấy hắn. Nó chồm lên người của Kawaki mà đè xuống, còn hai hàm răng nanh con sói đã ngoạm chặt lấy ngay ở cổ. Tên Katasu và Toshi đã nhìn thấy, cả hai không chần chừ liền xả đạn vào thân con sói để giải cứu cho tên Kawaki. Con sói chỉ kịp cắn hắn một cái, rồi cả thân hình to lớn của nó đã ngã vật ra rồi dãy giụa chết. Lúc này, hồn ma của bọn lính Nhật đang từ hình người chuyển sang thứ ma cà tưng. Sau khi nói thêm mấy câu, cả bọn ma đã quay lưng nhảy vào rừng. "Bọn tao chỉ cảnh báo chúng bay thôi. Nếu tên nào còn dám đến hang đá tử thần, thì sẽ như bầy sói ma Shiromifun hay Akamino mà thôi." Thấy bọn ma lính Nhật đã đi khỏi, bấy giờ tên Toshi và một tên khác mới dám kéo đến tên Kawaki ra khỏi thân của con sói đang đè nặng lên thân mình hắn, trong khi hàm răng của con sói vẫn còn đang ngoạm chặt lấy cổ. 5 tên Nhật còn lại nhìn thấy tên Kawaki chỉ bị thương nhẹ, dù có 2 dấu răng sói còn in đậm ở trên cổ của hắn. Để bọn thuộc hạ lấy lại được tinh thần sau những biến cố vừa xảy ra, tên Katasu cho bọn chúng nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức, còn ông ta thì cố moi óc nghĩ ngợi. Trên tấm bản đồ của ngài Yamashito, đưa cho không có nói đến khu rừng đầy rẫy những con sói ma hay bọn ma cà tưng. Có lẽ đây là ma trận của người thượng ở bản Manoi sắp đặt. Như vậy, đường đi đến hang đá tử thần còn nhiều ma trận, ông ta không có thể lường trước được. Tên Katatsu từng ở Việt Nam trước thế chiến nhiều năm. Ông ta từng nghe nói đến những trận địa được bày đặt thành thiên la địa võng, có ma đưa lối quỷ dẫn đường. Người không thể biết cách phá trận sẽ bị lũ ma hiện ra chiêu ghẹo như vừa rồi mà không hay. Tên Katatsu mới nói ra điều ông ta vừa nghĩ cho đám thuộc hạ nghe rồi kết luận. Nếu chúng ta không thoát ra khỏi ma trận của bọn phù thủy ở bản Manoi này, chúng ta sẽ phải chết vì thứ ma quỷ đó đó. Lời cảnh báo của tên thủ lĩnh khiến mấy tên đàn em của ông ta đâm ra lo sợ. Tên Toshi ấp úng nói, Vậy chúng ta không thể thoát ra khỏi ma trận này hay sao, thưa ngài Katatsu? Tên Katatsu còn im lặng không trả lời. Ông ta đang suy nghĩ mông lung vì đôi lông mày rậm lâu lâu lại nhíu lên tỏ ra căng thẳng. Đột nhiên, tên Katatsu nhớ đến cách trừ tà ma quỷ mà trước đây từng chứng kiến trong một gia đình người Việt. Lúc đó, có một gia đình viên quan chi huyện đã nhờ đến một pháp sư từ trên núi Tà Lơn về lập đàn trừ ma. Gia đình viên quan cho rằng trong nhà họ có con ma thần vòng, nên hàng năm trong nhà đều có người treo cổ tự tử, đó đều là bọn gia nhân. Hàng xóm mới nói với tên quan chi huyện, khi xưa nơi đây do có người thắt cổ chết, nay trở thành ma thần vòng rất linh thiêng, mỗi năm sẽ bắt đi một người để thế mạng. Vì thế, bọn gia nhân nghe tin đồn đã rất sợ hãi, nên chúng trốn đi gần hết, còn tuyển người mới thì chẳng có ai dám đến làm. Gia đình viên quan chi huyện cũng đâm ra sợ sệt không thua gì bọn gia nhân. Nhiều người khuyên gia đình ông ta nên từ bỏ căn nhà này để đi tìm nơi khác mà ở. Nhưng vì tiếc căn nhà và những mảnh vườn cùng với mồ mả tổ tiên đang chôn cất tại nơi đây, nếu bỏ đi thành căn nhà hoang nên ông ta đã không đành lòng. Rồi viên quan lại có suy nghĩ, nếu bọn gia nhân mà trốn đi hết, những người tiếp theo sẽ bị con ma thần vòng đến bắt, chẳng còn ai ngoài gia đình ông ta cả. Cuối cùng, viên quan đã nhờ một tay phù thủy mà người Việt thường gọi là pháp sư hay thầy pháp tận núi Châu Đốc về để trừ diệt con ma thần vòng đó. Tay pháp sư đã lập giữa nhà một bàn hương án thật lớn, cúng kiến làm bùa phép hơn một ngày một đêm mới xong. Cuối cùng tay pháp sư nói với gia chủ, nhà ông phải mua thật nhiều tấm kính soi mặt để treo khắp nơi, nhất là cửa phòng ngủ. Lũ ma khi thấy bóng hình của chúng trong kính mà sẽ sợ bỏ đi. Người ta gọi kính chiếu yêu là như vậy đấy. Bây giờ tôi đã đuổi chúng ra khỏi nhà của ông rồi, nhưng vào những ngày giờ chúng chết trùng, chúng sẽ quay trở lại đòi người thế mạng nữa đấy. Tên Katatsu chỉ nhớ bấy nhiêu, vì ngoài chúng dùng cách kính chiếu yêu, tay pháp sư còn cho mỗi người trong nhà một lá bùa trừ tà ma bỏ vào trong túi để đeo trước ngực hay để trong người. Còn trên các cửa ra vào, treo thêm những nhánh xương rồng cùng một cây củ tỏi to để phòng lũ ma thần vòng quay trở lại. Khi lũ ma thấy những vật gai góc hay hôi của tỏi mà không dám đặt chân vào trong nhà nữa. Kể xong, tên Katatsu mới hỏi đám thủ hạ, đứa nào có mang theo kính soi mặt không hả? Có bốn cánh tay đưa lên, nhìn số lượng kính hiện có, tên Katatsu tạm hài lòng. Bọn bay đem hết ra, vì nó sẽ làm cho lũ ma hoảng sợ, không đưa chúng ta vào trong ma thuật nữa. Nhưng trời đã sắp tối, khu rừng đang đen sầm lại. Bọn Nhật không thể tiếp tục lên đường đến nơi hang đá. Tên Katatsu cho bọn thuộc hạ ở lại dựng trại nghỉ qua đêm tại đây sau khi cảnh báo. Mấy đứa phải chia nhau ra mà canh gác, cảnh giác với bọn thú rừng hung dữ như rắn rết, cọp beo. Nghe rõ chưa? Màn đêm cứ buông dần xuống, tiếng thú trong khu rừng kêu hú đang càng lúc càng rõ trong cảnh tĩnh mịch của bóng đêm. Rồi tiếng chu của bầy sói lại vọng đến. Tên Katasu cũng nghe có tiếng chó sói hú bên tai, nên càng lo sợ sói ma lại xuất hiện một lần nữa. Khoảng nửa đêm, đột nhiên tên Kawaki kêu rú lên vì sợ. Hắn vừa lắp bắp vừa đưa tay ra chỉ vào những đám lá cây trước mặt. Bọn sói ma đến rồi. Cả bọn nhìn theo tay của tên Kawaki, thấy từng đốm lửa sáng lập lòe đang bay lượn lờ trước mặt rồi vòng ra sau. Tên chỉ huy Nhật nhìn thấy những đốm lửa ấy bèn ra lệnh: đưa kính chiếu yêu ra đuổi bọn ma đi xem nào. Tức thì bốn tấm kính được cả bọn chiếu về phía các đốm lửa, nhưng những đốm lửa kia không biến mất mà lại bay vòng về phía sau lưng, làm cả bọn nhốn nháo lại chĩa những tấm kính ra phía sau. Chưa hết, vì lũ ma chơi, bọn Nhật lại thêm một lần khiếp vía vì từ trong rừng có ba bóng người đang đi đến. Một nữ nhân có cánh tay cán giá và hai lão già lụ khụ. Qua đống lửa rọi sáng, cả bọn khi nhìn rõ lại mới biết đây là ba con quỷ hút máu, vì cả ba con quỷ đều có răng nanh cùng với khuôn mặt xanh như tàu lá chuối. Tên Katasu không còn thốt lên lời. Hồi ban nãy là hồn ma những tên lính Nhật bị chết vì tay tên sĩ quan Yamashito, nhưng chúng chỉ đến cảnh báo, không cho nhóm ông ta tiến đến hang tử thần. Còn bây giờ chỉ có ba con ác quỷ mà lại kinh khủng hơn. Tên Toshi từng là cảm tử quân trong đội lính hoàng gia của Nhật, nên hắn đâu có sợ những nguy hiểm chết người, nhưng lại sợ thứ ma quỷ đang chìm trong đêm tối như thế này. Hắn định đưa súng nhắm bắn, nhưng những hồn ma của Trâm Anh và hai lão già đã cười phá lên bằng thứ âm thanh ma quỷ ghê rợn. Ai nghe cũng phải dựng tóc gáy, cười như để chế nhạo. Xong lúc đó, hồn ma nữ mới nói: ma quỷ đang sống trong lòng bọn bay, còn không chịu diệt, mà lại muốn bắn những con quỷ dữ như chúng tao hay sao? Tên chỉ huy Katasu nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, lại nghe con ma nữ nói trong bọn ông ta đang có ma quỷ cùng sống. Là một tên chỉ huy có đầu óc nhạy bén, ông ta liền nghĩ về tên Kawaki mà lúc ban nãy hắn bị một con chó sói cắn vào cổ. Thật đúng như lời của ma nữ vừa nói, lúc này khuôn mặt của tên Kawaki đã dần dần thay đổi, trở nên tái xanh và biến dạng với đầy lông lá. Con miệng của hắn đang cong cớn như muốn chu lên, như một con chó sói ở trong rừng. Chưa hết, ông ta còn thấy hai bên mép của tên Kawaki cũng đã dần lộ ra hai cái răng nanh. Làm tên chỉ huy Katasu phải buột miệng kêu to: thằng Kawaki trở thành ma chó sói thật rồi. Titoshi cũng đã nhìn lại tên đồng bọn. Hắn thấy quả đúng là tên Kawaki bây giờ đang hiện nguyên hình trở thành một con ma sói như hai tên Shiromifune và Akanamo hồi ban nãy. Dù rất đau lòng, nhưng tên Kawaki đã trở lại thành ma nên phải tiêu diệt. Vì vậy, tên Toshi không ngần ngại cho tên đồng bọn một phát đúng ngay vào tim, cùng một phát súng ân hiệu ngay thái dương. Năm tên Nhật còn lại không ngờ con chó sói cắn cổ tên Kawaki lại là một con sói ma. Nó chọn hắn làm truyền nhân của loài sói. Bấy giờ tên Katasu mới dám lên tiếng khen: thằng Toshi này nhạy bén lắm. Nếu không giết kịp con ma Kawaki, trong chúng ta sẽ có thêm người chết nữa, phải không? Còn ba oan hồn Trâm Anh và Lão Triệu cùng Trương Dìn đã cười to. Cả ba cùng nói với bọn Nhật: đường đến hang đá tử thần còn nhiều chết chóc lắm. Biết quay đầu về thì không còn lạc bước. Còn trái lại, bọn bay sẽ nhận lấy cái kết cục cùng như thế mà thôi. Sau khi nói xong, ba con ma đã biến nhanh trong đêm tối. Không ai còn thấy bóng dáng của chúng đâu nữa. và những ánh ma chơi cũng không còn lập lòe hiện ra để trêu ghẹo nữa. Khi trời sáng, năm tên Nhật đã mệt nhoài vì mất ngủ. Nhưng tên Katasu vẫn quyết định lên đường, đi đến hang tử thần. Dù còn sống, một người cũng phải đếm như tinh thần võ sĩ đạo của dân tộc ông ta. Trên đường đi, bỗng tên Katasu nhíu hẳn đôi lông mày lại. Ông ta xem lại bản đồ, rồi nói với bọn thuộc hạ. Chỗ này có bẫy do ngài Yamashito cài đặt. Chúng ta phải cẩn thận thì tốt nhất. Tên Toshi thấy trước mắt hắn là một dốc đồi có đồng cỏ xanh tươi không có một cây cối. Nên hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của tên thủ lĩnh. Cánh đồng cỏ này bằng phẳng quá, đâu có thấy dấu hiệu nào đáng nghi ngờ. Tên Katasu lắc đầu, đáp. Đúng, nơi này là một bãi mìn. Thời gian đã làm đám cỏ xanh che kín mất hết dấu vết mà ngài Yamashito đã đánh dấu cho chúng ta phải tránh. Tên chỉ huy chỉ vừa nói dứt câu, một tiếng nổ long trời lở đất đã phát ra. Tiếp theo là tiếng rú khủng khiếp của một tên thuộc hạ bị những mảnh mìn găm trúng vào người. Tên Katasu cũng chỉ kịp hét lên to. Dừng lại, đừng có đi nữa. Khi bụi đất dần tan trong gió, tên Katasu nhìn lại bốn tên thuộc hạ, nhận ra có một tên đang nằm quằn quại với đôi chân bị đứt lìa, máu đang tuôn ra xối xả, lênh láng và tiếng kêu gào thảm thiết. Tên Katasu nhìn tên bị cụt chân bởi dẫm phải mìn, thấy hắn đã ngất ra sau những tiếng thét gào. Ông ta nhìn thấy hắn mà ngao ngán lắc đầu, rồi bằng cử chỉ của một cấp chỉ huy, tên Katasu ra lệnh cho tên Toshi. Này Toshi, mày hãy cho thằng Koshiro một phát ân huệ đi. Bọn ta không thể làm gì với vết thương như thế của nó giữa chốn rừng sâu hoang vắng này. Nghe tên thủ lĩnh ra lệnh cho Koshiro một phát súng để chấm dứt cuộc đời. Một mảnh đời và một quãng đời làm đồng đội, tên Toshi cũng biết ngài Katasu ra lệnh như vậy. Vì thế, chữa trị cho tên Koshiro cũng như không thể đưa hắn đi theo nhóm người còn quá ít ỏi, lại phải đối phó với nhiều tình huống gian nan như vừa qua. Tuy rất buồn, nhưng không thể cứu Koshiro được nữa. Vết thương quá trầm trọng mà cái chết cũng đang đến gần với hắn từng phút, từng giây. Một viên đạn sẽ cứu rỗi linh hồn lẫn thể xác cho tên Koshiro. Vì thế, Toshi đành lòng lạnh lùng rút cây súng ra khỏi bao, đi đến bên Koshiro. Hắn nhắm thẳng vào thái dương tên đồng đội. Trước khi bóp cò, tên Toshi không cầm được nước mắt, nhưng không còn cách nào khác. Chỉ cần một viên đạn cho tên Koshiro sẽ được giải thoát, là đỡ phải chịu những khoảnh khắc đau đớn như thế này. Một tiếng nổ phát ra, nhưng ở giữa núi rừng không gây ra một tiếng vang nào. Tiếng nổ có thứ âm thanh êm đềm đến ngọt lịm. Tên Koshiro chỉ kịp dãy nảy thân mình lên một cái, rồi nằm bất động. Sau giây phút mặc niệm, bọn Nhật giờ chỉ còn lại đúng 4 tên. Trong khi đó tên chỉ huy Katasu thơ thẩn nhìn về phía trước. Không ngờ thằng Koshiro lại chết bởi chính bãi mìn do ngài Yamashito để lại. Đường đến kho báu còn xa, không biết sẽ xảy ra những biến cố nào nữa đây. Tên Toshiro đâm ra lo lắng không kém. Vậy chúng ta phải làm thế nào để vượt qua bãi mìn đây thưa ngài? Lại lỡ vấp thêm một trái nữa thì... Tên Toshi ngưng không dám nói thêm. Hắn nhìn tên thủ lĩnh khi ông ta vẫn giữ im lặng. Hắn mới dám nói tiếp. Chúng ta không còn bao nhiêu người nữa để đến kho báu nữa. Ta có cách. Bây giờ chỉ còn nước dùng súng bắn càn lên bãi cỏ. Nếu chúng phải mìn, chúng sẽ phát nổ, dọn đường cho chúng ta đi tới. Lời của tên Katasu nói thật có lý. Nên hai tên thuộc hạ liền đưa mũi tiểu liên về phía trước, nhằm lên đám cỏ mà bắn xả vào từng tràng đạn. Như lời của tên thủ lĩnh nói, nhiều trái mìn nằm ẩn bên dưới lớp cỏ xanh, chúng phải đạn, nó đã phát nổ. Bụi đất và những mảnh kim loại bị hất tung lên không gian, bay đi tứ phía. Quá vui mừng khi thấy bãi mìn đã được phá, tên Katatsu lại hối thúc ba tên thủ hạ. Cứ tiếp tục cho đến khi qua khỏi bãi cỏ đi. Bọn Nhật lại bắn từng tràng đạn. Chỗ nào mìn vừa nổ thì cứ theo đó mà bước. Khi vừa qua khỏi khu bãi mìn, tên Katatsu thấy hiện ra một khu rừng rợp những thân cây to với cành lá che phủ kín cả không gian và xa xa là một dãy núi đá hiện ra nhưng không có cao lắm. Ông ta nở một nụ cười như thỏa mãn. Bọn ta đã đến chỗ hàng giấu kho báu rồi. Tên Katatsu nhìn thấy đám thuộc hạ bây giờ chỉ còn 3 tên, nên càng thêm bồn chồn, lo lắng. Ông ta cũng hiểu khi đi vào hang đá, đưa kho tàng vô giá của ngài Yamashito đưa về Nhật là một điều khó khăn và cũng có thể là một điều không tưởng. Nhưng đã đến đúng nơi mà bỏ về, lại càng không thể được. Tên Katatsu mới nghĩ, thôi tải được bao nhiêu thì tải, rồi chuyến sau đến lấy tiếp. Bấy giờ trong khu rừng Quảng Sơn, chỉ còn lại ông ta và 3 tên thuộc hạ, còn 2 nhóm người Việt và Ngọc Duy cùng băng cướp đại bằng xanh đã chết tất cả, không có còn một ai để tranh chấp kho báu vật. Đứng trước hang đá tử thần, tên Katatsu nhìn vào trong hang đang tối om om. Phía trước hai cây tháp bút mọc cao sừng sững vươn lên khỏi cửa hang. Ông ta đâm ngần ngừ, nửa muốn vào cho thỏa sự tò mò. Nhưng nghĩ đến còn có những cạm bẫy bên trong và những trò ma thuật từ những người thượng trấn yểm, đi vào sẽ gặp nguy hiểm và thậm chí còn có thể bỏ mạng. Tên Toshi cũng như tên chỉ huy Katatsu đang hối tiếc về hao con tin mà tên thông ngôn Hoàng Tuấn đã dẫn đi mất. Nếu không bọn chúng đã có bà Mã Yến, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và thuận buồm xuôi gió hơn. Trong lúc này, 4 người gồm 2 chị em bà Mã Yến, tên thông ngôn Hoàng Tuấn và nàng vũ nữ Cẩm Nhung, sau một đêm ngủ mê man vì bị thuật nhiếp hồn của lão Triệu, khi trời vừa rạng sáng đều cũng đã tỉnh dậy. Trong số 4 người chỉ có bà Mã Yến biết mình tại sao có mặt trong chốn rừng sâu hoang vu này. Những người còn lại vì bị ba oan hồn nhập và mượn xác từ thành phố đến đây đều dương mắt ngạc nhiên nhìn nhau hỏi. Đây là đâu? Tại sao tôi đang ở trong rừng vậy? Bà Mã Yến chỉ biết thở dài rồi đáp. Các người bị ba hồn ma chết oan mượn xác nhập hồn đưa đến đây, dẫn dắt bọn lưu manh khát máu đưa đến đây để chúng tự tận diệt lẫn nhau. Đêm qua ta nằm mộng thấy một hồn ma nữ hiện về báo. Hai nhóm người của Ngọc Duy và Đại Bàng Xanh đã chết hết. Đường đi đến kho báu giờ chỉ còn lại bọn Nhật mà thôi. Nàng vũ nữ Cẩm Nhung đã nhớ ra. Tôi nhớ ra rồi. Xác của tôi bị một ma nữ dựa vào đi theo tên lưu manh Ngọc Duy đến đây thì phải. Tên thông ngôn Hoàng Tuấn cũng nói. Tôi đi theo bọn Nhật làm thông ngôn, nhưng không hiểu sao, từ lúc còn ở Tùng Nghĩa, thấy tâm trí tôi thay đổi thật kỳ lạ. Bây giờ bà chị nói ra, tôi mới hay có người nhập xác để đưa bọn Nhật đi vô tử địa đây. Bà Mã Yến nhìn em trai Mã Thành vẫn còn đang ngẩn ngơ vì cơn mê chưa qua khỏi. Bà nói tiếp. Mã Thành, em ruột tôi đây cũng như hai cô cậu, bị hồn ma mượn xác. Nó có tuổi nên không thể lấy lại trí nhớ và sức khỏe nhanh như hai người. Đang còn ngẩn ngơ chưa hiểu hết mọi chuyện xảy ra trong khu rừng Quảng Sơn này. Nói xong, bà Mã Yến mới kể lại câu chuyện về kho báu được bọn Nhật năm xưa đi cướp. Chúng đang giấu trong một hang đá, rồi những phát hiện ra kho báu của bọn Ngọc Duy. Băng cướp đại bảng xanh giờ đã chết không còn một tên. Chúng đều do ba oan hồn này ra tay trả hận, thay trời hành đạo. Cuối cùng bà Mã Yến cũng nói, đạo tại tâm, trời đất sẽ ban phúc lộc cho mình mà không phải đi đâu tìm. Như chị đây, trong khi tay nắm được kho báu trong khu rừng này, chị cũng không màng. nên vẫn tồn tại và sống vui vẻ cùng mọi người. Còn như bọn Nhật, Ngọc Duy hay Đại Bàng Xanh, có lòng tham không đáy, sẽ bị trời tru đất diệt, không cho được hưởng thụ thứ của cải, không do chính mồ hôi, nước mắt của mình làm ra. Và có như ai đang dựa xác bà Mã Yến, bà nói như một vị thần linh. Những kẻ gian ác lừa đảo, giết người như bọn Ngọc Duy, bà Kim Anh đều đã thấy quả báo nhãn tiền, theo luật trời đất, ác giả, ác báo và sắp đến là bọn Nhật cũng sẽ không có ngoại lệ đâu. Bấy giờ nàng vũ nữ Cẩm Nhung mới cảm thấy thực sự lo sợ, vì nàng cũng từng đi lừa đảo thiên hạ để chiếm đoạt tài sản làm của riêng tư mà tên Ngọc Duy là một điển hình. Cẩm Nhung nói với bà Mã Yến, nghe bà chị nói mà khiến em sợ hãi quá. Em nguyện từ nay đi theo bà chị tu tâm tích đức, làm chuyện cứu nhân độ thế để lấy lại phần phúc đức mà em đã từng đánh mất nó. Bà Mã Yến khẽ mỉm cười không trả lời câu nói của Cẩm Nhung. Bà nhìn cả ba người rồi nói tiếp. Thôi, chúng ta cùng đi xem. Giờ đền tội của bọn Nhật tham lam khát máu đã đến mức độ nào rồi. Khi ánh mặt trời soi sáng toàn cảnh núi rừng, bọn người của tên Katasu nhất quyết đi vào trong hang đá tử thần, vì tính tò mò, muốn thấy kho báu mà không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Vừa bước vào trong hang, trên tay tên nào cũng cầm đuốc dọi đường, chúng thấy hang đá thật sâu và chật chội, đồng thời thấy có rất nhiều bộ xương người còn nằm rải rác trên đường. Tên Katasu mới mở miệng nói, đây là những người bị ngài Yamashito giết chết để diệt khẩu đấy. Tên Toshi cũng biết, nhưng hắn lại nói thêm, và chúng đã trở thành những oan hồn làm thần giữ cửa ở đây. Chúng ta không có bùa phép giải trừ bọn âm binh này, chắc gì đã vào được kho báu. Thưa ngài Katasu. Tên chỉ huy Nhật ngó quanh rồi nói, theo ta biết, nơi này có đặt hệ thống đá rơi. Ngài Yamashito đã mở cạm bẫy trước khi về Nhật, nên chúng ta biết mã khóa, cần gì thứ bùa phép theo kiểu mê tín dị đoan, không sợ nguy hiểm đâu. Rồi tên Katasu lại nói tiếp, trước mắt chúng ta là một tấm phên dày, bên dưới che giấu những cái cò rất nhạy, nếu ai dẫm lên tức khắc đá từ trên cao sẽ đổ xuống ào ào, chẳng những gây chết người mà còn làm cho sập toàn bộ khu kho báu. Bởi những cốt mìn mà ngài Yamashito đã chôn kín ở dưới đất. Tên Toshi nhìn quanh, đoạn hắn nói, như vậy chúng ta cứ gỡ những tấm phên lên để cho dễ nhận ra những cái cò đang nằm ẩn bên dưới mà tránh nó đi thì được phải không ngài? Không có được đâu. Ngài Yamashito nói những cái cò này rất nhạy, chỉ cần đụng nhẹ vào là những đòn bẩy sẽ tự khởi động. Nếu bây giờ chúng ta gỡ những tấm phên lên, càng kích hoạt cho chúng mau hoạt động hơn thôi. Tên Katasu tiếp tục giải thích cho ba tên thuộc hạ hiểu về cơ chế của cơ quan cạm bẫy này. Nhưng ông ta quên mất những oan hồn lính Nhật đã xuất hiện trong khu rừng từng cảnh báo. Bọn bay hãy trở về nói với tên Yamashito. Hắn giết người là phải đền mạng, còn bọn bay mà đến hang tử thần thì cũng sẽ phải chết mà thôi. Phải chăng những người thượng của bản Manôi đặt tên hang đá tử thần vì ai nghĩ đến nó cũng sẽ đều phải chết? Dù cho bọn Nhật biết cách mở khóa cạm bẫy, nhưng những oan hồn chết trong biển máu đó đã có một lời nguyện. Ai đến hang đá tử thần đều sẽ phải chết. Nên khi tên Katasu vừa mới nói xong chưa được bước vài bước đã đến cạm bẫy để khóa lại cơ quan chết người kia, thì đã có thể nhìn thấy những hồn ma lính Nhật và cả ba con ác quỷ hút máu là Trâm Anh, Lão Triệu và Lão Trương Dìn đang dẫn dắt bọn chúng từ ngoài cửa hang đi vào bằng những bước nhảy cả tiếng ma quái. Tiếng than khóc bằng tiếng Nhật hòa lẫn những lời nguyền bằng tiếng Việt đã vang đến bên tai bốn tên Nhật trên đường đi vào tìm kho báu. Lúc này cả bốn tên Nhật đều trở nên hoảng loạn khi thấy những hồn ma đang nhảy cả tưng càng đến gần và những cây đuốc đang cháy sáng bỗng nhiên vụt tắt, cho thấy cảnh âm u ma quái không khác gì hình ảnh bên dưới âm ti đang hiện ra trước mặt. Tên Katatsu cũng quên ngay lời ông ta vừa nói. Nơi này có hệ thống đá rơi, dưới những tấm phên có những cái cỏ rất nhạy. Nếu ai dẫm lên tức khắc, đá sẽ từ trên cao đổ ảo xuống dưới. Chẳng những gây chết người, mà còn làm sập đổ cả hầm kho báu. Bởi còn những cốt mìn mà ngài Yamashito chôn kín dưới đất được kích hoạt ngay. Vậy mà ông ta cùng ba tên thuộc hạ đã quên đi vì sợ hãi. Bọn chúng cứ đi thụt lùi mà không biết đã dẫm phải những tấm phên bên dưới có những cái cỏ rất nhạy này. Cả bốn tên Nhật đang đứng trên những tấm phên, lo sợ bị oan hồn xông đến cắn xé như xác tên Bạc Kim Anh. Chỉ còn lại có bộ xương trắng hếu nằm trơ vơ lạc lõng ngoài gần bến sông. Tên Katatsu đã nhận ra, ông ta càng hoảng hốt và la lên. Chết rồi, bọn ta đã dẫm phải cài bẫy rồi, đúng là giờ đền tội của bọn ta đã đến. Còn những oan hồn chết trong biển máu đã cười lên vang dội cả khu hang đá tối om. Linh hồn chúng ta được siêu thoát, đầu thai rồi. Bóng người gồm chị em bà Mã Yến, Hoàng Tuấn và Cẩm Nhung khi đến nơi chỉ còn chứng kiến thấy cảnh kho báu chứa cổ vật đang sụp đổ ào ào, rồi bắt đầu có những tiếng nổ vang rền. Cả bốn người đều thấy có những xác người đang bắn tung tóe lên cao với đá núi và rơi xuống đất như những mảnh vụn không còn toàn thây. Bấy giờ bà Mã Yến mới nói: "Của thiên trả địa, những gì không phải của chúng ta thì không thể hưởng được. Những kẻ tham lam lừa lọc, giết người không có cơ hội để được trời đất dung tha. Bọn Nhật là nhóm người cuối cùng phải trả giá cho sự tham lam và gian ác. Và cái kho báu đồng đen này cũng không còn tồn tại trong trí nhớ của mọi người trên thế gian này nữa." Bốn người Trần làm sao thấy bóng những oan hồn được siêu thoát đang chuẩn bị đầu thai sang một kiếp khác. Bởi Trâm Anh, Lão Triệu, Lão Trương Dìn đã trả xong cái chết oan ức với tên Ngọc Duy, và linh hồn 20 tên lính Nhật cũng đã rửa xong mối thù hận chết trong biển máu vì cái kho báu phi nghĩa này. Vì từ trong đống đá sụp đổ, có ai đã thấy những luồng khói trắng đang toát ra, đang bay bổng lên trên cao và dần tan biến sau những tảng cây rậm rạp trong khu rừng đã từng xảy ra nhiều biển máu.